tham gia đại hội luyện đan, không biết có nguy hiểm gì không? Hơn nữa, vé vào cửa chỉ có một, vẫn là không cho Tô Tuyết đi thì hơn. Tuyết Nhi, em cứ ở nhà đi, em là người vợ hiền của anh, lỡ như có kẻ địch mạnh nào đến nhà thì còn có em chứ. Nếu em đi rồi, Tô Vũ ở nhà một mình, cô ấy làm sao mà đối phó được? Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, nhưng em muốn đi cùng anh mà. Từ khi lên giường với Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Tô Tuyết đặc biệt dính người. Ngoan, cứ ở nhà đi, hai ngày nữa anh sẽ về, nghe lời. Lưu Tiểu Viễn đành phải dùng giọng dỗ dành để khuyên Tô Tuyết ở nhà, không còn cách nào khác, phụ nữ thích nhất là thế này. Dưới sự nỗ lực không ngừng của Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng cũng dỗ dành được Tô Tuyết. Sau khi dỗ dành Tô Tuyết xong, Lưu Tiểu Viễn thu dọn đồ đạc một chút, lấy một bộ quần áo để thay, rồi lên đường. Chương 1026, gia nhập hội luyện đan 1. Hội luyện đan ở phương Bắc, vì vậy Lưu Tiểu Viễn một đường đi về hướng Bắc. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều từ đỉnh núi này bay qua đỉnh núi khác, với tư cách là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tốc độ bay trên không cũng không chậm nhưng không thể kéo dài, thường thì nửa tiếng phải dừng lại nghỉ ngơi một chút, nếu không linh khí sẽ không đủ. Bay được khoảng 2 tiếng, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng nhìn thấy tu sĩ, không phải chứ, Lưu Tiểu Viễn vừa mới hạ xuống dưới một gốc cây lớn để nghỉ ngơi một chút, tiện thể điều tức ngồi thiền, hồi phục linh khí. Đúng lúc này, một tu sĩ khá béo đã hạ xuống, ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Tu sĩ béo này hạ xuống cũng không làm phiền Lưu Tiểu Viễn tu luyện, mà giống như Lưu Tiểu Viễn, điều tức ngồi thiền. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hồi phục rồi, có thể tiếp tục bay. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục bay, đến hội luyện đan sớm một chút thì có thể nghỉ ngơi tử tế. Vị đạo hữu này, gặp nhau là có duyên, chúng ta có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, đó chính là duyên phận trời định, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Tu sĩ béo cười hỏi. Chết tiệt, nghe lời tu sĩ béo nói, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy hoa cúc co lại, cái gì mà gặp nhau trong biển người mênh mông, đó chính là duyên phận trời định. Đồ khốn, đây hoàn toàn là thủ đoạn tán gái mà. Tu sĩ béo này sẽ không có sở thích đặc biệt chứ? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, vô thức lùi lại một bước, vẫn nên giữ khoảng cách an toàn với tu sĩ béo này thì hơn. Vị đạo hữu này, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn, chào anh, chào anh. Lưu Tiểu Viễn tuy sợ đối phương có sở thích đặc biệt nhưng không nên đánh mặt người đang tươi cười, đối phương đã khách sáo như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể không lịch sự. Nói xong tên mình, Lưu Tiểu Viễn đưa tay ra, muốn bắt tay đối phương. Tu sĩ béo lập tức đưa bàn tay hơi béo của mình ra, nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn, có vẻ hơi kích động, nói, hóa ra là đạo hữu Lưu Tiểu Viễn, chào anh, tôi tên là Tưởng Thanh Minh. He he, tu sĩ béo cười một tiếng rồi nói tiếp, vì tôi sinh vào ngày Thanh Minh nên bố mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên này, tôi thấy cái tên này rất hay. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu sĩ béo nói, vị đạo hữu này, anh có thể buông tay tôi ra trước được không? Tưởng Thanh Minh này nói chuyện, đôi bàn tay béo múc kia vẫn nắm chặt tay Lưu Tiểu Viễn không buông, có vẻ như rất lưu luyến. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tưởng Thanh Minh mới buông tay, sau đó cười nói, Tiểu Viễn huynh đệ, xin lỗi nhé, gặp được anh tôi hơi kích động, xin lỗi nhé. Nghe lời Tưởng Thanh Minh nói, Lưu Tiểu Viễn lại cảm thấy hoa cúc co lại, đồ khốn, tôi lại không phải là mỹ nữ tuyệt thế, anh gặp tôi có gì mà kích động cái nỗi gì. Tôi nói này Tưởng huynh. Chúng ta đều là đàn ông, anh gặp tôi anh kích động cái gì? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Tưởng Thanh Minh nói, Tiểu Viễn huynh đệ, anh không biết đâu, trên đường đi tôi cô đơn lắm, ngay cả người để nói chuyện cũng không có, sắp chết ngạt rồi, bây giờ thì tốt rồi, có Tiểu Viễn huynh đệ bầu bạn, tôi nghĩ trên đường này tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Cô đơn cái con khỉ ấy, một thằng đàn ông con trai sợ cô đơn cái gì, tôi thấy anh phát điên rồi. Tiếp theo. Lưu Tiểu Viễn cùng Tưởng Thanh Minh lên đường, trên đường đi, Tưởng Thanh Minh nói không ngừng, thật sự là một kẻ lắm lời. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết tại sao Tưởng Thanh Minh nói anh ta rất cô đơn, người này thuộc loại không nói sẽ chết. Trên đường đi, thông qua những cuộc đối thoại này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng biết được một số thông tin về Tưởng Thanh Minh này. Tưởng Thanh Minh này là đi tham gia đại hội luyện đan, anh ta không giống Lưu Tiểu Viễn là đi xem náo nhiệt, Tưởng Thanh Minh là đi thi đấu. Tưởng Thanh Minh lại nói rất mơ hồ về lai lịch của bản thân, không nói cho Lưu Tiểu Viễn biết, có vẻ như không muốn nói thật. Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi nữa, người khác không muốn nói thật thì anh nên biết điều một chút, không hỏi nữa. Tiểu Viễn huynh đệ, mục tiêu của tôi lần này là để hội luyện đan nhận tôi làm đệ tử, đây là mục tiêu lớn nhất của tôi. Tưởng Thanh Minh tự tin nói. Muốn hội luyện đan nhận người khác làm đệ tử thì không phải chuyện đơn giản, trước tiên trình độ luyện đan của anh phải xuất sắc, chỉ như vậy anh mới được người của hội luyện đan coi trọng. Tưởng huynh, tôi rất xem trọng anh nhất định sẽ được người của hội luyện đan coi trọng. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tưởng Thanh Minh. Nói thật, nếu so về độ lắm lời thì Tưởng Thanh Minh chắc chắn là quán quân, trên đường đi Lưu Tiểu Viễn hơi phát ngán với người này rồi, đồ khốn, nói không ngừng, miệng căn bản không dừng lại. Đi đi dừng dừng, khi đến hội luyện đan thì đã là buổi chiều. Hội luyện đan nằm trong một thung lũng sâu, không phải người đã từng đến thì thường không biết nơi này. Đến cửa hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn phát hiện tu sĩ đến tham gia thực sự rất đông, đang xếp hàng dài chờ vào. Xem ra, đại hội luyện đan do hội luyện đan tổ chức này là một sự kiện chưa từng có. Chương 1027, gia nhập hội luyện đan 2. Lưu Tiểu Viễn đưa vé của mình cho người soát vé, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, người đó cho Lưu Tiểu Viễn vào. Còn Tưởng Thanh Minh là đến để thi đấu, vì vậy vé của anh ta không giống. Vào bên trong hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn và Tưởng Thanh Minh chia tay nhau, Lưu Tiểu Viễn là đến để xem náo nhiệt, không cần chuẩn bị gì. Tưởng Thanh Minh là đến để tham gia đại hội luyện đan, vì vậy cần phải chuẩn bị mọi thứ. Lưu Tiểu Viễn theo mọi người đến một căn phòng rất lớn, đây là một phòng ngủ lớn, trên đó trải những tấm ván cửa, tu sĩ đến xem đại hội luyện đan sẽ ngủ ở đây. Khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy hoàn cảnh để ngủ này, trong lòng anh lập tức chửi thề, môi trường này có thể nói là tệ nhất. Hàng chục tu sĩ chen chúc ngủ trên một tấm ván cửa, mùi chua nồng nặc, không thể dùng lời nào để hình dung. Nhưng một số tu sĩ ngốc nghếch khi nhìn thấy cảnh này, không những không tức giận mà còn rất vui mừng, nói rằng chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường như vậy, có thể trải nghiệm thật tốt. Lưu Tiểu Viễn biết rằng đây là hội luyện đan ỷ lớn hiếp nhỏ. Đã nộp rất nhiều linh thạch để mua một vé vào cửa, vậy mà chỉ được cung cấp một môi trường ngủ như vậy. Nếu đổi lại là các môn phái khác dám làm như vậy, e rằng đã sớm bị người ta mắng chết rồi. Nhưng ở hội luyện đan, không những không có ai mắng, mà còn có người nói rằng đây là đặc sắc. Những người này không phải là không mắng, mà là không dám mắng, bởi vì đây là hội luyện đan, không phải là nơi khác, nếu dám ở hội luyện đan mà làm càn thì sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, đối với những chiếc giường được ghép bằng ván gỗ như thế này, Lưu Tiểu Viễn cũng ngủ được, cho dù ngủ trên mặt đất, khi buồn ngủ thì vẫn có thể ngủ ngon lành. Sau khi đến đại hội luyện đan, những tu sĩ đều trở nên nghiêm chỉnh. Không ai dám gây chuyện trong hội luyện đan. Buổi tối khi đi ngủ, mọi người đều ngoan ngoãn nằm trên giường ván, bàn tán xem lần này ai sẽ giành được chức vô địch. Lần này, có hai người được coi là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất, một là tu sĩ tên Lư Nhất Phong, nghe nói ông nội của Lư Nhất Phong cũng là một thuật sĩ luyện đan, hơn nữa còn là một thuật sĩ luyện đan khá lợi hại. Vì vậy, Lư Nhất Phong là ứng cử viên vô địch được nhiều người ủng hộ nhất. Một người khác là tu sĩ tên Trương Phương Nghị, nghe nói là đệ tử xuất sắc của một môn phái luyện đan nào đó, trình độ luyện đan cũng rất cao. Anh nói xem trong hai người này ai sẽ giành được chức vô địch. Tu sĩ A hỏi. Tu sĩ B nói, không biết, cả hai người này đều có cơ hội giành chức vô địch, bởi vì cả hai người này có thể nói là ngang tài ngang sức. Tôi thấy Lư Nhất Phong có khả năng giành chức vô địch lớn hơn một chút, vì ông nội anh ta là thuật sĩ luyện đan, rất có bản lĩnh. Tôi thấy Trương Phương Nghị có thể có bản lĩnh giành chức vô địch, dù sao anh ta cũng là đệ tử thiên tài của môn phái luyện đan. Những người ủng hộ Lư Nhất Phong đều nói Lư Nhất Phong có thể giành chức vô địch, còn những người ủng hộ Trương Phương Nghị thì nói Trương Phương Nghị có thể giành chức vô địch. Lưu Tiểu Viễn thì không quan tâm đến việc ai có thể giành chức vô địch, vì điều đó không liên quan gì đến anh, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn đến xem náo nhiệt. Các anh có nghe nói không, nghe nói Ngọc Tiêu Các mới nhận một nữ thiên tài, các anh có biết không? Một tu sĩ lập tức chuyển hướng câu chuyện. Nghe đến ba chữ Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn lập tức phấn chấn, Dương Tử Hàm không phải bị tu sĩ của Ngọc Tiêu Các bắt đi sao? Chẳng lẽ họ đang nói đến Dương Tử Hàm? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức dựng tai lắng nghe, xem họ sẽ nói gì. Tôi biết chuyện này, nghe nói đệ tử mới mà Ngọc Tiêu Các mới thu nhận là Linh Căn Thuần Thủy, thiên phú tu luyện hạng nhất, là thiên tài trong số những thiên tài, trưởng môn của Ngọc Tiêu Các đã nói. Nữ đệ tử này chỉ cần thời gian, tu vi sẽ vượt qua bà ta, đến lúc đó bà ta sẽ nhường vị trí trưởng môn của Ngọc Tiêu Các. Nghe đến bốn chữ Linh Căn Thuần Thủy, Lưu Tiểu Viễn có thể xác định được cô gái mà họ đang nói đến là ai, chính là Dương Tử Hàm. Linh căn thuần thủy ư, trời ơi, đó là linh căn tốt nhất của tu chân giả, không có gì sánh bằng, lần này Ngọc Tiêu Các phát đạt rồi, chỉ cần thời gian, Ngọc Tiêu Các có một thiên tài như vậy, rất nhanh sẽ vượt qua một số môn phái khác. Các anh nói xem nữ thiên tài của Ngọc Tiêu Các này có đến tham gia đại hội luyện đan lần này không? Một tu sĩ hỏi. Đùa à, Ngọc Tiêu Các sẽ để cô ta đến tham gia đại hội luyện đan lần này sao? Bây giờ, Ngọc Tiêu Các chỉ muốn cô ta tập trung thời gian để tu luyện, người có linh căn thuần thủy như vậy, tốc độ tu luyện của họ là điều chúng ta không thể so sánh được. Chương 1028, nghe lén cuộc trò chuyện. Tôi nghe nói, lần này Ngọc Tiêu Các cũng cử người đến. Nghe nói đệ tử này là tu sĩ có linh căn hệ hỏa, cũng là một mỹ nhân, hình như tên là Phùng Di. Tu sĩ có linh căn thuần thủy của Ngọc Tiêu Các thì chúng ta không có hy vọng rồi, nhưng nếu có thể theo đuổi được người tên Phùng Di này thì cũng là một lựa chọn không tệ. Những tu sĩ này vừa nói chuyện vừa chuyển sang chủ đề phụ nữ, những lời tục tĩu cứ tuôn ra không ngừng. Lưu Tiểu Viễn thì đang suy nghĩ trong lòng. Qua cuộc trò chuyện của những tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn đã hiểu được một số thông tin về Ngọc Tiêu Các. Cũng biết được một số thông tin về Dương Tử Hàm. Từ cuộc trò chuyện của họ có thể biết được, sau khi Dương Tử Hàm vào Ngọc Tiêu Các, cô đã được Ngọc Tiêu Các coi trọng chưa từng có, bởi vì linh căn thuần thủy này thực sự quá hiếm, khi gặp phải, chắc chắn phải đối xử như bảo vật quốc gia. Vì vậy, bây giờ Lưu Tiểu Viễn không lo lắng gì đến sự an toàn của Dương Tử Hàm, Dương Tử Hàm ở trong Ngọc Tiêu Các, chắc chắn sẽ sống rất thoải mái. Hơn nữa, cứ đà này, tu vi của Dương Tử Hàm sẽ tiến triển vượt bậc. Biết đâu không bao lâu nữa, cô sẽ vượt qua anh. Không còn cách nào khác, ai bảo tu sĩ có linh căn thuần thủy lại quá lợi hại chứ. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường suy nghĩ, chờ có cơ hội sẽ tiếp cận người phụ nữ tên Phùng Di của Ngọc Tiêu Các, xem có thể nghe được tin tức gì về Dương Tử Hàm từ miệng cô ta không. Sau khi hạ quyết tâm, Lưu Tiểu Viễn liền ngồi dậy khỏi giường, muốn đến chỗ các nữ tu sĩ dạo chơi. Anh bản, tối thế này đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn ngồi dậy khỏi giường, tu sĩ bên cạnh lập tức hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, nghe các anh nói chuyện về phụ nữ trong phòng, bây giờ cả người tôi dạo dực không thôi, vậy nên ra ngoài đi dạo chút xem có gặp được em gái nào không. Vậy anh cẩn thận một chút, đừng đi lung tung, hội luyện đan không giống những nơi khác, nếu anh đi nhầm chỗ, cẩn thận bị đuổi ra ngoài. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, Lưu Tiểu Viễn cười nói với đối phương. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn một mình đi ra khỏi ký túc xá tập thể, ra ngoài, không khí ban đêm đặc biệt trong lành, khiến người ta có cảm giác khoan khoái. Đặc biệt là ở hội luyện đan vào ban đêm, không khí tràn ngập mùi thuốc, nồng nàn hơn ban ngày, ngửi thấy khiến người ta say mê. Qua buổi chiều hôm nay tìm hiểu địa hình hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn đã biết được nơi ở của các cô gái. Lưu Tiểu Viễn đi về phía chỗ ở của các cô gái nhưng đi được nửa đường, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghe thấy có tiếng động. Có hai người đang đi về phía mình. Vì tò mò, cũng để đối phương không biết mình, Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ trốn, vừa lúc ở đây có một cây đại thụ, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhảy lên cây, ẩn giấu khí tức của mình, không để đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình. Lưu Tiểu Viễn trốn trên cây đại thụ, như hòa làm một với màn đêm, căn bản không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của anh. Lưu Tiểu Viễn trốn trên cây vốn tưởng rằng hai người đàn ông này sẽ lập tức rời đi nhưng hai người dường như không vội rời đi, mà lại nói chuyện dưới gốc cây đại thụ này. Nhất Phong, lần này cháu có nắm chắc đoạt giải quán quân không? Giọng nói của một ông lão vang lên. Người thanh niên tên Nhất Phong kia nói, ông nội, cháu có nắm chắc, bản lĩnh của Trương Phương Nghị ngang ngửa cháu, lần này có lò luyện đan ông nội tặng cháu có nắm chắc tuyệt đối sẽ thắng Trương Phương Nghị. Nghe cuộc đối thoại của ông cháu này, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết được thân phận của đối phương, người đàn ông tên Nhất Phong này hẳn là Lưu Nhất Phong mà mọi người hay nhắc đến, ông nội của anh ta cũng là một luyện đan sư, nghe nói còn là luyện đan sư ngũ phẩm. Luyện đan sư này cũng được chia thành các cấp bậc, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm đương nhiên là cấp bậc thấp nhất, còn cửu phẩm đương nhiên là cao nhất. Ông nội của Lưu Nhất Phong là luyện đan sư ngũ phẩm, chứng tỏ là một luyện đan sư rất lợi hại. Ông nội, cháu nghe nói lần này Ngọc Tiêu Các mới nhận một đệ tử thiên tài, là đệ tử có linh căn thuần thủy, có chuyện này không? Lưu Nhất Phong chuyển hướng câu chuyện, lập tức chuyển chủ đề sang Ngọc Tiêu Các. Lưu Tiểu Viễn ẩn núp trên cây nghe thấy ba chữ Ngọc Tiêu Các, lập tức cảnh giác, hơn nữa, đối phương còn nhắc đến Dương Tử Hàm. Lưu Tiểu Viễn trốn trên cây nghe đối phương nhắc đến Dương Tử Hàm, lập tức biết đối phương chắc chắn không có ý tốt, anh càng ẩn giấu khí tức của mình hơn, xem thử đối phương muốn nói gì. Ông nội của Lư Nhất Phong nói, đúng vậy, chuyện này ông đã nghe nói rồi, Nhất Phong, tối nay ông gọi cháu ra đây cũng là để nói với cháu về chuyện này, lần này nếu cháu đoạt được chức vô địch đại hội luyện đan này, công hội luyện đan không chỉ nhận cháu làm đệ tử của công hội luyện đan, mà còn đáp ứng cho cháu một điều kiện. Nghe đến đây, Lư Nhất Phong lập tức nói, ông nội, ý của ông là, đến lúc đó cháu trở thành nhà vô địch thì yêu cầu công hội luyện đan đi làm mối cho cháu, để Ngọc Tiêu các gả người đệ tử mới nhận này cho cháu, có phải không? Đúng vậy, chính là như vậy. Ông nội của Lư Nhất Phong cười nói, Nhất Phong, cháu cũng biết, tu sĩ có linh căn thuần thủy này không chỉ thiên phú cực cao, mà sau khi cháu động phòng với cô ta, cháu cũng sẽ nhận được không ít lợi ích. Cho nên, Nhất Phong, nếu cháu có thể cưới được nữ tu sĩ có linh căn thuần thủy này thì sau này thành tựu của cháu chắc chắn sẽ vượt qua ông nội. Lưu Tiểu Viễn lén nghe trên cây lập tức tức đến nắm chặt tay, đồ khốn, ông cháu này đang nhắm vào Dương Tử Hàm, thật là quá đáng. Đến lúc đó nếu thật sự để Lư Nhất Phong này đoạt giải quán quân, thật sự đưa ra điều kiện này với công hội luyện đan thì người của công hội luyện đan đến Ngọc Tiêu Các cầu hôn, Ngọc Tiêu Các không có gan từ chối công hội luyện đan. Bởi vì một khi đắc tội với công hội luyện đan thì chính là đắc tội với toàn bộ các môn phái trong giới tu chân, đừng nói Dương Tử Hàm bây giờ còn chưa thành tài, cho dù Dương Tử Hàm đã thành tài, cũng không dám đắc tội với công hội luyện đan. Chương 1029, thi đấu luyện đan. Đến lúc đó Ngọc Tiêu Các vì môn phái của mình mà gả Dương Tử Hàm cho Lư Nhất Phong này thì Lưu Tiểu Viễn còn không tức chết sao? Cho nên, nhất định phải ngăn cản chuyện này, đồ khốn. Lư Nhất Phong anh không phải muốn đoạt giải quán quân sao? Được thôi, ông đây nhất định không để anh toại nguyện. Ông nội, ông nói công hội luyện đan đến Ngọc Tiêu Các làm mối, Ngọc Tiêu Các sẽ đồng ý sao? Lư Nhất Phong có chút lo lắng hỏi. Ông nội của Lư Nhất Phong nói, chuyện này cháu cứ yên tâm, chỉ cần công hội luyện đan ra mặt, cho dù Ngọc Tiêu Các có 10 lá gan, bọn họ cũng không dám từ chối yêu cầu của công hội luyện đan. Được, ông nội. Chức vô địch này mai cháu nhất định phải giành được. Lư Nhất Phong nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Sau khi ông cháu Lư Nhất Phong rời đi, Lưu Tiểu Viễn mới nhảy xuống từ trên cây, nhìn theo hướng ông cháu Lư Nhất Phong biến mất, trong lòng nghĩ, đồ khốn, anh muốn đoạt giải quán quân, đúng là nằm mơ. Bây giờ Lưu Tiểu Viễn cũng không còn tâm trạng đi tìm Phùng Nghi của Ngọc Tiêu Các nữa, anh đang nghĩ đến đại hội luyện đan ngày mai phải làm sao, làm thế nào mới có thể ngăn cản Lư Nhất Phong đoạt giải quán quân. Hơn nữa, cho dù ngăn cản được Lư Nhất Phong đoạt giải quán quân, cũng khó tránh có người khác cũng đang nhắm vào Dương Tử Hàm, dù sao linh căn thuần thủy của Dương Tử Hàm cũng quá mức hấp dẫn. Rất nhiều tu sĩ đều muốn có một đạo lữ có linh căn thuần thủy, bởi vì điều này rất có lợi cho việc tu luyện sau này của bản thân. Cách tốt nhất chính là bản thân mình giành được chức vô địch đại hội luyện đan này, chỉ có như vậy, mình mới có thể đưa ra một điều kiện với đại hội luyện đan. Nhưng một vấn đề khác lại bày ra trước mặt Lưu Tiểu Viễn, đó chính là đại hội luyện đan này không phải muốn tham gia là có thể tham gia, bởi vì danh sách đã được định sẵn, anh không thể chen chân vào được. Cho nên, đây là một chuyện rất phiền phức. Lưu Tiểu Viễn trở về ký túc xá, nằm trên giường căn bản không thể ngủ được, mãi đến khi trời sáng, Lưu Tiểu Viễn vẫn không ngủ được. Sau khi trời sáng, mọi người lập tức thức dậy, giống như được tiêm máu gà vậy, bởi vì hôm nay chính là đại hội luyện đan. Cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng phong thái luyện đan của mọi người rồi. Có một số tu sĩ vô cùng phấn khích, dường như còn phấn khích hơn cả việc mình đoạt giải quán quân đại hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn theo đám đông đến quảng trường của công hội luyện đan, chỉ thấy quảng trường này rộng lớn vô cùng, dường như có thể chứa được thêm nhiều người nữa. Ở chính giữa quảng trường có lính canh, bày rất nhiều bàn, trên đó là nơi các giám khảo của đại hội luyện đan lần này ngồi. Các giám khảo của đại hội luyện đan lần này đều là các luyện đan sư của công hội luyện đan. Có tổng cộng 3 giám khảo, đều là luyện đan sư lục phẩm, có thể thấy được công hội luyện đan coi trọng đại hội luyện đan lần này như thế nào. Tất nhiên, hội trưởng của công hội luyện đan không đến hiện trường, với tư cách là hội trưởng của công hội luyện đan, đó là biểu tượng của thân phận và địa vị, một hoạt động như thế này còn chưa đủ để ông ta phải đích thân ra mặt. Huống hồ, đây là hoạt động được tổ chức tại công hội luyện đan. Bất cứ chuyện gì cũng không qua được mắt ông ta sẽ ở xa xa âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động ở đây. Được rồi, xin mọi người chào đón các thí sinh tham gia lần này. Một tu sĩ làm người dẫn chương trình lớn tiếng nói. Sau đó, thấy các tu sĩ tham gia đại hội luyện đan lần này lần lượt bước lên đài, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lư Nhất Phong trong đám đông, chỉ thấy hôm nay Lư Nhất Phong nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt, nụ cười này dường như đang nói với mọi người, chức vô địch đại hội luyện đan lần này đã nằm chắc trong tay tôi rồi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lư Nhất Phong, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy rất khó chịu, anh chỉ muốn xông lên đá tên này mấy phát, đá thẳng anh ta xuống khỏi đài. Đồ khốn, dám nhắm vào Dương Tử Hàm của anh sẽ khiến anh ta sống không yên. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cũng phát hiện ra sự tồn tại của Tưởng Thanh Minh trong đám người tham gia cuộc thi này, khuôn mặt béo tròn của Tưởng Thanh Minh nở nụ cười quyến rũ. Từ vẻ mặt không biểu cảm của Tưởng Thanh Minh, Lưu Tiểu Viễn thấy được sự tự tin của Tưởng Thanh Minh đối với cuộc thi lần này. Trước tiên không nói đến việc Tưởng Thanh Minh có thể giành được giải thưởng nào không, nhưng sự tự tin này của Tưởng Thanh Minh là đáng khẳng định. Được rồi, các thí sinh đã đến đông đủ, vậy tôi xin công bố đề bài luyện đan lần này. Lần này chúng ta sẽ luyện chế loại đan dược là hồi công đan. Người dẫn chương trình lớn tiếng nói. Sau đó, người dẫn chương trình giới thiệu một số tác dụng của hồi công đan. Sau khi nói một đống lời vô nghĩa, người dẫn chương trình nói, các vị, đỉnh lô luyện chế đan dược do chính các vị chuẩn bị. Dược liệu do công hội luyện đan chúng tôi chuẩn bị cho các vị, nhưng trong số những dược liệu này, các vị phải tự mình chọn ra dược liệu để luyện chế hồi công đan. Còn có liều lượng, đây là bước đầu tiên kiểm tra khả năng luyện đan của các vị. Tiếp theo chính là xem phương pháp và kỹ thuật luyện chế đan dược của các vị. Đây cũng là điều rất quan trọng, đan dược tốt hay không đều không thể tách rời những điều này. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là việc các vị luyện chế đan dược có thành công hay không và phẩm cấp cùng dược hiệu sau khi luyện chế đan dược thành công. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, mọi người bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược đi. Đợi đã, tôi cần nhắc nhở mọi người một chút, người luyện chế xong đan dược trong thời gian nhanh nhất, có thể được cộng điểm. Đừng chậm chạp, nếu anh là người nộp bài cuối cùng, vậy cho dù đan dược anh luyện chế rất tốt, cũng sẽ bị trừ điểm. Những người xem náo nhiệt bên dưới đều muốn người dẫn chương trình này câm miệng, đồ khốn, nói nhiều quá, chúng tôi đến đây là để xem thi luyện đan, chứ không phải đến để nghe anh làm nhảm. Chương 1030, Luyện đan 1. Người dẫn chương trình dường như cũng biết mình nói nhiều rồi, sau khi lải nhải thêm vài câu nữa thì tuyên bố bắt đầu cuộc thi. Ba vị giám khảo ngồi ở hàng ghế giám khảo đều là thành viên của công hội luyện đan, hơn nữa cấp bậc còn khá cao, không phải loại tép siêu tôm tép. Vị luyện đan sư ngồi giữa là một luyện đan sư lục phẩm, hai vị bên cạnh cũng đều là luyện đan sư ngũ phẩm đỉnh phong. Nhiệm vụ lớn nhất của ba người lần này khi làm giám khảo chính là chọn ra những mầm non tốt cho công hội luyện đan. Luyện đan này không giống như tu luyện, mầm non tốt để tu luyện thì tương đối nhiều nhưng mầm non tốt để luyện đan thì không nhiều như vậy. Cho nên, muốn gặp được một mầm non tốt có thiên phú luyện đan thì cần phải có cơ duyên rất lớn. Đối với điểm này, những người là luyện đan sư như họ đều hiểu rất rõ, bởi vì thiên phú của họ cũng không tốt lắm, chỉ là thông qua nỗ lực của bản thân mới đạt được bước này. Cũng chính vì như vậy, họ mới biết được việc sở hữu một thiên phú tốt đối với một luyện đan sư có ý nghĩa như thế nào. Lúc này, cuộc thi luyện đan đã bắt đầu, những luyện đan sư tham gia thi đấu đã vào vị trí của mình. Bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Lưu Tiểu Viễn thấy tên Tưởng Thanh Minh này lấy ra một đỉnh lô luyện đan giống như chảo xào rau, sau đó bắt đầu chọn dược liệu cần thiết để luyện chế hồi công đan. Lưu Tiểu Viễn lập tức rời mắt khỏi Tưởng Thanh Minh, nhìn về phía Lư Nhất Phong, tên này đang nhăm nhè đến Dương Tử Hàm, tuyệt đối không thể để anh ta giành được chức vô địch, cho dù anh ta giành được chức vô địch thì cũng phải kéo anh ta xuống. Đỉnh lô luyện đan của Lư Nhất Phong là một tiểu đỉnh. Đây là pháp bảo luyện đan của ông nội anh ta, đây là thông tin anh nghe được khi lén nghe ông cháu họ nói chuyện tối qua. Sau khi Lư Nhất Phong lấy tiểu đỉnh ra thì bắt đầu chọn dược liệu để luyện đan. Lần thi đấu này khác với những lần trước đều là công hội luyện đan chuẩn bị sẵn dược liệu cho người thi đấu. Người thi đấu chỉ cần trực tiếp bắt đầu luyện chế là được, như vậy là kiểm tra trình độ luyện đan của người thi đấu. Nhưng lần này người thi đấu phải tự chọn dược liệu, như vậy sẽ khó khăn hơn một chút. Nếu người thi đấu chọn sai dược liệu thì sẽ không luyện chế được loại đan dược cần thiết. Hơn nữa, cho dù người thi đấu chọn đúng dược liệu, nếu tỷ lệ giữa chúng không đúng thì cũng không luyện chế được đan dược. Cho nên, con đường luyện đan này, sai một ly đi một giảm. Lư Nhất Phong dường như rất tự tin vào bản lĩnh của mình, trên mặt luôn nở nụ cười đắc ý. Lưu Tiểu Viễn thấy biểu cảm trên mặt tên này, chỉ muốn cởi giày của mình ra rồi tát vào mặt anh ta một phát. Một số luyện đan sư thì mặt mày đăm chiêu, Hồi công đan này tuy không tính là quá phức tạp nhưng rất nhiều luyện đan sư không quen thuộc với công thức của nó, cho nên, sẽ dẫn đến tình trạng không biết nên dùng bao nhiêu dược liệu, một khi lượng dược liệu này sai thì thứ luyện chế ra không phải là đan dược mà là rác rưởi. Các giám khảo ở trên nhìn rõ biểu cảm và động tác của từng luyện đan sư, bởi vì từ quá trình chọn dược liệu này có thể thấy được những người nào có thiên phú luyện đan. Tất nhiên, chỉ dựa vào khâu này thì không thể quyết định được thắng bại nhưng những người không biết thì có thể xác định chắc chắn rằng họ chỉ là hạng xoàng, có thể đuổi họ đi được rồi. Mọi người lần lượt chọn xong dược liệu mình cần, sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược tốt nhất là dùng dị hỏa của trời đất nhưng dị hỏa nào có dễ dàng có được như vậy. Ngay cả ba vị giám khảo trên đài cũng chỉ có vị giám khảo ở giữa là có được dị hỏa, hơn nữa còn là loại xếp hạng khá thấp. Trên trời đất này có tổng cộng 72 loại dị hỏa, nghe nói loại xếp hạng nhất là thiên địa tinh hỏa, uy lực rất lớn, chỉ cần bị dính vào thì chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, có thể thiêu đốt mọi thứ trên thế gian. Còn những học viên này thì chắc chắn không có dị hỏa của trời đất, bởi vì bọn họ còn chưa có bản lĩnh sở hữu dị hỏa. Nếu như có học viên tham gia thi đấu sở hữu dị hỏa thì cho dù không phải là luyện đan sư, đi đến đâu cũng tuyệt đối là sự tồn tại vô cùng lợi hại. Bởi vì dị hỏa của trời đất tuyệt đối là sát thủ lớn, những pháp bảo bình thường căn bản không thể sánh được với dị hỏa. Vì những học viên này đều không có dị hỏa, cho nên lửa để luyện chế đan dược đương nhiên là loại gỗ thượng đẳng. Loại gỗ này gọi là vô căn chi mộc, loại cây này chính là ký sinh trên cây của người khác. Dựa vào việc hấp thụ chất dinh dưỡng trên cây chủ để nuôi sống bản thân, tác dụng lớn nhất của loại cây này chính là dùng để luyện chế đan dược. Bởi vì rễ của loại cây này không bám đất, trong ngũ hành thì không hấp thụ được khí của đất, cho nên, so với những loại cây khác thì sẽ ít khí của đất hơn. Khí của đất này đối với một số đan dược thì không ảnh hưởng gì nhưng đối với một số đan dược khác thì lại ảnh hưởng rất lớn, vì ngũ hành tương khắc. Một khi một số đan dược hấp thụ khí của đất vào thì hiệu quả của đan dược đó sẽ giảm đi rất nhiều. Chương 1031, Luyện đan 2. Sau khi chọn xong dược liệu thì đến công đoạn luyện chế đan dược, gỗ để mọi người luyện chế đan dược đều giống nhau, tiếp theo phải xem trình độ khống chế ngọn lửa của từng người. Tất nhiên, đan dược có luyện chế tốt hay không còn phải xem đỉnh lô luyện chế đan dược của đối phương. Lưu Tiểu Viễn đứng bên dưới nhìn cách luyện chế đan dược của những người này. Sau khi ghi nhớ từng bước một thì cảm thấy luyện đan cũng không phải là chuyện khó khăn như vậy. Rất nhanh sau đó, tại hiện trường đã xuất hiện mùi thơm của dược liệu. Những người xem náo nhiệt bên dưới từng người đều phát ra một tiếng kinh hô, đây là dược liệu trong đỉnh lô luyện đan đã xảy ra phản ứng, từng luồng mùi thuốc bay ra. Mùi thơm của thuốc này thực sự rất dễ ngửi, ngửi vào khiến người ta cảm thấy tâm trạng thoải mái. Lưu Tiểu Viễn lặng lẽ quan sát cách luyện đan của Lư Nhất Phong, phải nói rằng Lư Nhất Phong này tuy đáng ghét nhưng trình độ luyện đan của anh ta thực sự rất cao, ngay cả ba vị giám khảo cũng liên tục gật đầu khen ngợi. Ông nội của Lư Nhất Phong cũng gật đầu hài lòng, cháu trai của mình có biểu hiện như vậy, đương nhiên là một chuyện đáng mừng. Lưu Tiểu Viễn muốn phá đám nhưng cũng không thể ra tay, bởi vì trước sự chứng kiến của mọi người, không tiện ra tay, vì nếu mình ra tay thì chắc chắn sẽ bị những người khác phát hiện. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn rất sốt ruột. Nếu để Lư Nhất Phong giành được chức vô địch thì chắc chắn sẽ là một chuyện phiền phức. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhìn thấy đan dược sắp thành hình, lúc này, mùi thơm của thuốc trên quảng trường càng ngày càng nồng, khiến mọi người đều không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa. Ba vị giám khảo trên hàng ghế giám khảo đều gật đầu hài lòng, xem ra kỳ đại hội luyện đan lần này cũng có không ít hạt giống tốt. Tôi luyện xong rồi, Lư Nhất Phong là người đầu tiên lên tiếng. Đồng thời đưa tiểu đỉnh luyện đan của mình cho ba vị giám khảo. Ba vị giám khảo đều gật đầu hài lòng, nhìn tiểu đỉnh mà Lư Nhất Phong đưa tới, mở nắp đỉnh ra, nhìn thấy đan dược bên trong, lập tức một mùi thơm của đan dược lan tỏa khắp quảng trường. Tốt, tốt, tốt, ba vị giám khảo sau khi nhìn thấy đan dược mà Lư Nhất Phong luyện chế thành công, từng người đều đứng dậy, vỗ tay liên tục nói ba tiếng tốt. Có thể khiến ba vị giám khảo liên tiếp nói ba tiếng tốt. Có thể thấy chất lượng lò đan hồi công đan mà Lư Nhất Phong luyện chế tốt đến mức nào. Không tệ, rất không tệ, trong ba viên đan dược, thế mà lại có một viên là đan dược trung phẩm, hai viên còn lại tuy đều là đan dược hạ phẩm nhưng hình dáng và công dụng đều là thượng thừa, rất không tệ. Vị giám khảo ngồi giữa vội vàng gật đầu khen ngợi. Có thể khiến giám khảo của công hội luyện đan đưa ra lời bình luận như vậy, đó là một chuyện rất không dễ dàng. Đan dược này cũng được chia thành phẩm cấp. Kém nhất đương nhiên là hạ phẩm, tiếp theo là trung phẩm, rồi đến thượng phẩm, kỳ thực trên thượng phẩm còn có một cấp bậc nữa, đó chính là cực phẩm. Những người luyện đan bình thường có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm đã là chuyện rất khó khăn rồi, còn đan dược cực phẩm, đó là chuyện có thể gặp mà không thể cầu, rất nhiều người luyện đan cả đời cũng không luyện chế ra được. Nghe nói, khi vừa luyện chế ra đan dược thượng phẩm thì toàn bộ không gian sẽ bị mùi thơm của loại đan dược đó bao phủ, mùi thơm lưu lại rất lâu không tan. Còn luyện chế ra được đan dược cực phẩm, càng sẽ có dị tượng từ trên trời giáng xuống, chứng tỏ sự phi phàm của loại đan dược này. Trên mặt Lư Nhất Phong càng thêm đắc ý, thấy chưa, lần này chức vô địch không phải của mình thì của ai? Những người bên dưới ủng hộ Lư Nhất Phong giành chức vô địch cũng ríu rít nói không ngừng. Thấy chưa, trước đó tôi đã nói Lư Nhất Phong sẽ giành chức vô địch rồi, bây giờ các người xem, giám khảo đánh giá anh ta cao như vậy, lần này chức vô địch không phải của anh ta thì của ai? Tôi vẫn luôn cho rằng Lư Nhất Phong là nhà vô địch của kỳ đại hội luyện đan lần này. Xem ra anh ta quả nhiên không làm tôi thất vọng. Đẹp trai quá, Lư Nhất Phong đẹp trai quá, người đẹp trai như vậy, quan trọng hơn là trình độ luyện đan lại cao như vậy, quả thực khiến người ta yêu chết mất. Lưu Tiểu Viễn trong lòng đang sốt ruột, chết tiệt, nhìn tình hình này, khả năng Lư Nhất Phong giành chức vô địch rất lớn, nhất định phải nghĩ cách kéo Lư Nhất Phong xuống khỏi ngai vàng vô địch. Tiếp theo, người nộp bài thứ hai là thí sinh tên Trương Phương Nghị, đan dược anh ta luyện chế cũng giống như Lư Nhất Phong. Cũng là ba viên đan dược, cũng có một viên là cấp bậc trung phẩm, hai viên còn lại cũng là hạ phẩm. Mặc dù trình độ luyện đan của Trương Phương Nghị và Lư Nhất Phong không chênh lệch bao nhiêu, chất lượng đan dược cũng như nhau nhưng thời gian nộp bài của anh ta lại chậm hơn Lư Nhất Phong. Trước đó cũng đã nói rồi, thời gian là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá thành tích. Chương 1032, kết quả cuộc thi. Cho nên, theo như Lưu Tiểu Viễn thấy, chức vô địch này của Lư Nhất Phong xem như đã chắc rồi, cho nên mình nhất định phải nghĩ mọi cách kéo anh ta xuống khỏi ngai vàng vô địch này. Đầu óc nhanh chóng vận động, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đã có một chủ ý, đó chính là lát nữa sẽ khiêu chiến với Lư Nhất Phong, đến lúc đó không sợ Lư Nhất Phong không nhận lời. Còn Lưu Tiểu Viễn có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, vậy thì đánh bại Lư Nhất Phong là chuyện không có gì khó khăn cả, đến lúc đó kéo Lư Nhất Phong xuống khỏi ngai vàng vô địch. Mình chính là nhà vô địch, yêu cầu tùy tiện mình đưa ra. Tưởng Thanh Minh là người thứ tư nộp kết quả, Tưởng Thanh Minh luyện chế được 4 viên đan dược nhưng đều là hạ phẩm, như vậy đã rất không tệ rồi. Theo như Lưu Tiểu Viễn thấy, kỹ thuật luyện đan của Tưởng Thanh Minh hẳn có thể lọt vào top 5. Có những tu sĩ luyện chế được rất nhiều viên đan dược nhưng cuối cùng chỉ có một viên là tốt, những viên khác đều hỏng, không dùng được. Cuối cùng, đến lúc công bố kết quả. Trên mặt Lư Nhất Phong hiện rõ vẻ đắc ý, bởi vì theo tình hình hiện tại, chức vô địch này của anh ta là không thể chạy thoát rồi. Ông nội của Lư Nhất Phong càng cười đến nỗi gương mặt già nua cũng nở hoa, cháu trai của mình có thể trở thành nhà vô địch của kỳ đại hội luyện đan lần này, đó tuyệt đối là một chuyện nở mày nở mặt. Huống hồ, sau khi trở thành người của công hội luyện đan nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng cháu trai của mình. Sau này thành tựu của cháu trai mình chắc chắn sẽ vượt qua mình. Trở thành một người luyện đan nổi danh. Kỳ đại hội luyện đan lần này đến đây là kết thúc, hoan nghênh mọi người đến tham quan. Vị giám khảo ở giữa đứng lên, chuẩn bị công bố kết quả. Kỳ đại hội luyện đan lần này đã kết thúc, tiếp theo chính là lúc công bố kết quả, nhà vô địch của kỳ đại hội luyện đan lần này chính là Lư Nhất Phong. Theo lời của vị giám khảo vừa dứt, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt, trên mặt Lư Nhất Phong càng thêm đắc ý. Cuối cùng cũng trở thành nhà vô địch của kỳ đại hội luyện đan lần này rồi, cuối cùng mình cũng có thể đưa ra một yêu cầu với công hội luyện đan rồi. Yêu cầu của Lư Nhất Phong đương nhiên là muốn công hội luyện đan đến Ngọc Tiêu Các cầu hôn, cưới Dương Tử Hàm về. Lư Nhất Phong coi trọng không phải là con người của Dương Tử Hàm, mà là linh căn thuần thủy của Dương Tử Hàm, nghĩ đến việc mình sắp có được một người con gái có linh căn thuần thủy, nụ cười trên mặt Lư Nhất Phong càng thêm nồng đậm. Ông nội của Lư Nhất Phong cũng cười tươi như hoa cúc. Những người quen biết ông nội của Lư Nhất Phong đều lần lượt đến chúc mừng ông, bởi vì lần đoạt chức vô địch này, chỉ cần mình không tự tìm đường chết, sau này sẽ một bước lên mây. Lão Lư, sau này còn phải nhờ cậy ông nhiều. Lão Lư, ông đúng là sinh được một đứa cháu tốt, thật khiến người ta hâm mộ, chúc mừng chúc mừng. Ông nội của Lư Nhất Phong được những người xung quanh khen ngợi, khuôn mặt già nua cười như hoa cúc, lòng hư vinh càng được thỏa mãn vô cùng. Tiếp theo. Vị giám khảo ở giữa lại công bố người đạt giải nhì, đương nhiên chính là Trương Phương Nghị, Trương Phương Nghị đối với việc mình đạt giải nhì, đương nhiên là không phục. Bởi vì theo như Trương Phương Nghị thấy, mình chỉ chậm hơn Lư Nhất Phong một chút xíu, tại sao mình lại chỉ là giải nhì? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Trương Phương Nghị không dám chất vấn giám khảo của công hội luyện đan, trừ khi anh ta không muốn tiếp tục trong giới luyện đan nữa. Tiếp theo là giải ba, người đạt giải ba này nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, vậy mà lại là Tưởng Thanh Minh. Theo như Lưu Tiểu Viễn thấy, Tưởng Thanh Minh hẳn là hạng tư hạng năm, không ngờ lại là hạng ba, có thể lọt vào top ba, đó là một chuyện vô cùng đáng nể. Tôi tuyên bố, ba người đạt giải cao nhất của kỳ đại hội luyện đan lần này, công hội luyện đan chúng tôi sẽ thu nhận họ làm đệ tử, truyền thụ cho họ kỹ thuật luyện đan. Các vị hẳn cũng biết, những người luyện đan của công hội luyện đan chúng tôi đều là những người luyện đan đến từ giới tu chân, có thể được những người luyện đan của công hội luyện đan chúng tôi chỉ dạy kỹ thuật luyện đan, đó tuyệt đối là một cơ duyên trời ban. Những người bên dưới nghe thấy lời này, từng người đều ghen tị đến đỏ mắt, nghĩ đến nếu mình có được cơ hội như vậy thì tốt biết bao. Có người còn nói, mình không nên tu luyện, mà nên đi học luyện đan, biết đâu giải nhất hôm nay lại là của mình. Được rồi, đối với nhà vô địch của kỳ đại hội luyện đan lần này, công hội luyện đan chúng tôi còn đặc biệt dành cho anh ta một cơ duyên trời ban, chính là cho phép anh ta tùy tiện đưa ra một điều kiện, chỉ cần công hội luyện đan chúng tôi có thể đáp ứng được, nhất định sẽ thỏa mãn anh ta. Vị giám khảo ở giữa tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường đều xôn xao, mẹ kiếp, đây chẳng phải là đưa cho một tờ sách trắng, để cho anh ta tùy tiện điền vào sao? Chết tiệt, chuyện tốt như vậy, tại sao lại không rơi vào đầu mình chứ? Chương 1033, chờ đã một. Đối mặt với ánh mắt ghen tị của mọi người, Lư Nhất Phong rất đắc ý, mẹ kiếp, lũ vô dụng các ngươi, cứ dùng ánh mắt ghen tị của các người mà ngưỡng mộ tôi đi. Lư Nhất Phong, cậu có điều kiện gì, bây giờ có thể nói ra, chỉ cần công hội luyện đan chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn cậu. Vị giám khảo ở giữa cười nói. Lư Nhất Phong nghe vậy, nhìn vị giám khảo ở giữa nói, điều kiện của tôi chính là muốn cưới một người của Ngọc Tiêu Các. Lời của Lư Nhất Phong còn chưa nói xong, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, chờ đã. Câu nói này của Lưu Tiểu Viễn hét rất to, cũng rất đột ngột, trong nháy mắt đã cắt ngang lời của Lư Nhất Phong, Lư Nhất Phong lập tức theo tiếng nhìn lại. Không chỉ Lư Nhất Phong nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, những người khác cũng đều nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Không ai biết Lưu Tiểu Viễn đột nhiên dừng lại để làm gì, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong sao? Anh nói xem tên nhóc này muốn làm gì, không phải là phát điên rồi chứ? Ai biết được, tôi thấy tên nhóc này tám phần là đầu óc ngập nước rồi, kêu chờ một chút, cẩn thận lát nữa người của công hội luyện đan ném hắn ra ngoài. Anh nói xem hắn có phải muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong không? Nói đùa cái gì vậy, với cái bộ dạng nhát gan đó của hắn, còn muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong, đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Đối mặt với sự chế giễu của mọi người, Lưu Tiểu Viễn không hề để bụng, coi lời của những người này như rắm thối. Vị tu sĩ này, cậu muốn làm gì? Vị giám khảo ở giữa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi, ông ta cảm thấy Lưu Tiểu Viễn nhất định có chuyện, mới kêu chờ một chút. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhảy lên đài, chắp tay nói, tôi thấy Lư Nhất Phong không có bản lĩnh làm quán quân. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa nói ra, những người xem náo nhiệt bên dưới lập tức nổ tung, người này nói cái gì vậy? Này, tiểu tử, cậu nói Lư Nhất Phong không có bản lĩnh làm quán quân, chẳng lẽ cậu có sao? Đừng chỉ nói suông, tiểu tử, có gan thì đấu với Lư Nhất Phong một trận, tôi thấy cậu không dám đâu nhỉ. Sợ thua đến mất cả quần thì mất mặt lắm. Ha ha, tiểu tử, đây là chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe, tiểu tử. Chẳng lẽ cậu biết luyện đan sao? Những người bên dưới không một ai tin Lưu Tiểu Viễn có thể luyện chế đan dược, đều buông lời chế giễu, lời khó nghe gì cũng dùng để nói Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử, đừng có nói khoác lác, nơi này không phải là nơi để cậu càn quấy, tôi khuyên cậu nên thu hồi những lời vừa nói, nếu không cậu sẽ thua rất thảm. Ông nội của Lư Nhất Phong lập tức đứng ra bênh vực cháu trai mình. Những người xem náo nhiệt đều thích nói suông, còn để họ hành động thì xin lỗi. Đó không phải sở trường của họ, họ không làm nổi. Lưu Tiểu Viễn nhìn ông nội của Lư Nhất Phong, nói, lời nói ra như nước bát đổ đi, tôi không giống một số người, để cháu mình giành chức quán quân cuộc thi luyện đan này nên đã tặng luôn cái tiểu đỉnh luyện đan của bản thân cho cháu, đúng là không từ thủ đoạn. Những chuyện như vậy tuy được phép nhưng đều là ngầm hiểu, không ai nói ra, một khi đưa lên mặt bàn thì quá mất mặt. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn đưa chuyện này lên mặt bàn, khiến ông cháu Lư Nhất Phong nhất thời mất hết mặt mũi. Tiểu tử, anh làm loạn cái gì, đây là địa bàn của công hội luyện đan, không phải nơi để anh giở trò. Lư Nhất Phong chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, hùng hồn nói. Một vị giám khảo của công hội luyện đan nhìn Lưu Tiểu Viễn, sắc mặt cũng trở nên khó coi, tên tiểu tử này ăn gan hù mà, công hội luyện đan của tôi là nơi nào, sao có thể để cậu giở trò được. Tiểu tử, mau xuống đi, đây không phải nơi để gây chuyện. Nhanh lên, nếu không xuống, đừng trách công hội luyện đan chúng tôi dùng vũ lực, mau xuống đi. Hai vị giám khảo bên cạnh nói giọng uy hiếp, chính là cho rằng Lưu Tiểu Viễn đến gây sự. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không phải đến gây sự, tôi muốn khiêu chiến với bản lĩnh luyện đan của Lư Nhất Phong. Lời của Lưu Tiểu Viễn vừa nói ra, lập tức bên dưới ầm ĩ, đầu óc tên này không có vấn đề chứ. Hắn lại muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong. Ôi trời, hắn thật sự muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong, anh nói đầu óc hắn có vấn đề không? Lư Nhất Phong chính là quán quân, hắn muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong, anh nói người này có phải bị bệnh không? Biết đâu người ta thật sự có bản lĩnh, lỡ như thắng thì chẳng phải mọi người đều biết đến hắn sao? Cho dù thua thì thông qua cách này, cũng coi như nổi tiếng rồi. Chết tiệt, đây không phải là cách gây chú ý của giới giải trí sao? Thật khiến người ta buồn nôn, để nổi tiếng mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Tưởng Thanh Minh đứng trên đài cũng kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh ta thấy Lưu Tiểu Viễn muốn khiêu chiến với Lư Nhất Phong, theo anh ta thấy, đây hoàn toàn là tự chuốc lấy nhục. Ha ha, Lư Nhất Phong cười lớn, hỏi, anh nói anh muốn khiêu chiến với tôi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lư Nhất Phong, nói tất nhiên là khiêu chiến với anh, nói thật, đối phó với loại vô dụng như anh, đó là chuyện đơn giản nhất. Lư Nhất Phong nghe Lưu Tiểu Viễn nói anh ta là vô dụng, tức đến mặt mày tái mét, anh ta sao có thể là vô dụng được, anh ta chính là quán quân cuộc thi luyện đan lần này. Quán quân ư, đó là danh hiệu mà biết bao người mơ ước. Vậy mà trong miệng tên vô danh tiểu tốt này, lại trở nên chẳng ra gì. Tiểu tử, nói suông thì chẳng có tác dụng gì đâu, có bản lĩnh thì đấu với tôi một trận, anh dám không? Lư Nhất Phong quyết định phải cho Lưu Tiểu Viễn một bài học, để Lưu Tiểu Viễn biết tay mình. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, chuyện này cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ đấu với anh muốn thế nào cũng được, tôi tiếp. Lư Nhất Phong thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, cũng chẳng sợ hãi, bởi vì theo Lư Nhất Phong thấy, Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn là hành động không biết sống chết. Chương 1034, chờ đã hai. Tiểu tử, nếu anh thua, anh phải học tiếng chó sủa trước mặt mọi người. Lư Nhất Phong quyết định dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Hơn nữa, còn khiến Lưu Tiểu Viễn mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy. Lưu Tiểu Viễn sảng khoái đồng ý, nói chuyện này không vấn đề, tôi đều đồng ý với anh. Nhưng nếu anh thua, anh phải quỳ xuống học tiếng chó sủa. Còn phải nhường vị trí quán quân. Lư Nhất Phong rất tự tin vào kỹ thuật luyện đan của mình, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức gật đầu nói, không vấn đề, chuyện này đương nhiên là không có vấn đề gì. Ba vị giám khảo, các vị thấy thế nào? Đây là địa bàn của công hội luyện đan các vị, cần các vị gật đầu mới được. Lưu Tiểu Viễn nhìn ba vị giám khảo nói. Những người bên dưới thấy Lưu Tiểu Viễn gan dạ như vậy, lại dám nói chuyện với các luyện đan sư của công hội luyện đan như vậy. Quả là gan to tài trời. Đồng thời, cũng đều khâm phục lòng dũng cảm của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì họ không dám nói chuyện với các luyện đan sư của công hội luyện đan như vậy. Ba vị luyện đan sư của công hội luyện đan nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nhìn nhau, hai vị luyện đan sư bên trái và bên phải đều đề nghị đuổi thẳng Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, loại người này hoàn toàn là thần kinh, đến công hội luyện đan gây rối. Vị luyện đan sư ở giữa lại có cách nhìn khác. Bởi vì ông ta thấy Lưu Tiểu Viễn không phải loại người đầu óc có vấn đề, anh dám làm như vậy, chắc chắn là có bản lĩnh nhất định. Nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự có bản lĩnh, vậy thì mình lại phát hiện ra một nhân tài cho công hội luyện đan. Nghĩ như vậy, vị luyện đan sư ở giữa nói, hai vị, tôi thấy hay là để vị tu sĩ này đấu với Lư Nhất Phong một trận, dù sao cũng không mất nhiều thời gian, hai vị thấy thế nào? Cấp bậc của vị luyện đan sư ở giữa này cao hơn hai vị bên trái và bên phải nên hai vị luyện đan sư bên trái và bên phải nghe vị luyện đan sư ở giữa nói vậy, còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là đồng ý. Được, chúng tôi đồng ý với cậu, cho phép cậu đấu với Lư Nhất Phong. Vị luyện đan sư ở giữa nói lớn. Những người xem náo nhiệt bên dưới thấy cảnh này, người nào người nấy đều phấn khích, lần này lại có chuyện hay để xem rồi. họ rất muốn nhìn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn học tiếng chó sủa, nghĩ đến cảnh đó chắc sẽ rất hoành tráng. Lư Nhất Phong nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt đầy hả hê, theo Lư Nhất Phong thấy, lần thi đấu này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua. Tiểu tử, anh nói xem nên thi đấu thế nào? Lư Nhất Phong hỏi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào những rổ thuốc trong đó nói, chúng ta tùy tiện chọn những rổ thuốc này, xem ai luyện chế được đan dược tốt hơn, như vậy là thắng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lư Nhất Phong lập tức đồng ý, dù sao anh ta cũng tự tin tuyệt đối có thể đánh bại Lưu Tiểu Viễn, dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không sợ. Có quy định thời gian không? Lư Nhất Phong hỏi, nếu không quy định thời gian, lỡ anh luyện chế mất cả ngày lẫn đêm, chẳng phải sẽ mất thời gian của mọi người sao? Lưu Tiểu Viễn khoanh tay, nhìn mọi người có mặt ở đó, nói tất nhiên là có quy định thời gian rồi, giống như cuộc thi đấu vừa rồi của các anh, ai làm xong trước sẽ được cộng điểm. Được, vậy chúng ta bắt đầu thi đấu ngay bây giờ. Lư Nhất Phong nói. Lư Nhất Phong lập tức bắt đầu chọn thuốc, những người xem náo nhiệt đều đổ dồn ánh mắt vào Lư Nhất Phong, xem anh ta chọn loại thuốc nào, luyện chế loại đan dược nào. Khi thấy những loại thuốc mà Lư Nhất Phong chọn, vì những người xem náo nhiệt không hiểu gì về đan dược nên không khỏi hỏi người bạn đồng hành bên cạnh mình. Này, anh có biết Lư Nhất Phong đang luyện chế loại đan dược gì không? Những loại thuốc mà anh ta lấy tôi đều không biết là gì. Tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ biết chút ít về luyện đan, không biết Lư Nhất Phong muốn luyện chế loại đan dược nào, vị đạo hữu này, anh có biết không? Tôi tình cờ biết, hình như Lư Nhất Phong đang luyện chế đại hoàn đan, đây là loại đan dược cùng cấp với hồi công đan, thuộc loại đan dược tương đối khó luyện chế. Đại hoàn đan ư, thật lợi hại, Lư Nhất Phong lại luyện chế đại hoàn đan, thật là quá lợi hại. Bên này Lư Nhất Phong đã chọn xong thuốc, bên này Lưu Tiểu Viễn mới chậm rãi đi chọn thuốc. Lưu Tiểu Viễn đã thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một vị luyện đan sư tam phẩm đỉnh phong, luyện đan sư tam phẩm đỉnh phong đối phó với Lư Nhất Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, vị luyện đan sư tam phẩm đỉnh phong này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng có thể triệu hồi luyện đan sư ngũ phẩm, tu vi đó chính là kim đan hậu kỳ. Mọi người thấy Lư Nhất Phong đã chọn xong thuốc, Lưu Tiểu Viễn mới chậm rãi đi chọn thuốc, từng người một đều chế giễu ở bên dưới. Ha ha, tiểu tử kia có phải là sợ đến không dám động đậy không? Anh xem Lư Nhất Phong đã chọn xong thuốc, sắp luyện đan rồi, anh ta mới đi chọn thuốc. Tiểu tử này đang cố tình kéo dài thời gian, anh xem cái dáng vẻ chậm rãi của anh ta, nhìn là biết cố tình rồi. Chương 1035, Đại Lực Hoàn vs Đại Hoàn Đan. Tôi chỉ chờ lát nữa xem tiểu tử này học tiếng chó sủa, xem anh ta học có giống không, nếu không giống, tôi sẽ bắt anh ta làm thêm lần nữa. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước rổ thuốc, vừa rồi anh đã nhìn thấy những loại thuốc mà Lư Nhất Phong chọn, biết là để luyện chế đại hoàn đan. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng chọn một số loại thuốc, đây là loại thuốc luyện chế đại lực hoàn này cũng có công dụng giống với đại hoàn đan, chỉ có điều hiệu quả kém hơn rất nhiều, giống như cùng là xe ô tô. Một cái là Audi và một cái là Auto, tên của hai chiếc xe nghe có vẻ như là anh em nhưng dù là giá cả hay cảm giác lái thì cũng không cùng một cấp độ. Có thể nói, 10 viên đại lực hoàn cũng không bằng một viên đại hoàn đan. Nhiều người lập tức nhận ra Lưu Tiểu Viễn đang luyện chế đại lực hoàn, lúc này những người bên dưới lập tức ầm ĩ, cười chế giễu. Ha ha, tiểu tử kia lại luyện chế đại lực hoàn, loại đan dược thấp nhất trong những loại thấp nhất, ha ha. Tôi thấy tiểu tử này chỉ biết luyện chế đại lực hoàn, những loại đan dược khác thì chẳng biết gì cả. Chẳng lẽ anh ta không biết rằng cho dù là 10 viên đại lực hoàn cũng không bằng một viên đại hoàn đan sao? Chỉ biết luyện chế đại lực hoàn, anh có thể mong anh ta biết loại đan dược cao cấp như đại hoàn đan sao? Lão Lư, tiểu tử này luyện chế đại lực hoàn, còn muốn thi đấu với cháu ông, quả là chuyện nực cười. Những người bên cạnh ông nội Lư Nhất Phong lại bắt đầu nịnh bợ ông nội Lư Nhất Phong. Trên mặt ông nội Lư Nhất Phong đương nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Lão Lư, ông cứ yên tâm, tôi thấy tiểu tử này lần này thi đấu chắc chắn sẽ thua, chỉ chờ học tiếng chó sủa thôi. Đối mặt với sự chế giễu của mọi người, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, coi tiếng chế giễu của những người này như tiếng chó sủa bên tai. Lưu Tiểu Viễn đã chọn xong những loại thuốc cần thiết để luyện chế đại lực hoàn, sau đó lấy tiểu đỉnh lấy từ nhà Đàm Linh San ra. Tiểu đỉnh trong nhà Đàm Linh San là đỉnh lô để luyện chế đan dược. Ba vị luyện đan sư của Hiệp hội luyện đan khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn chọn thuốc đại lực hoàn thì không khỏi lắc đầu. Thiệu đại sư, tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tiểu tử này đến đây là để phá rối, bây giờ xem ra, quả nhiên lời tôi nói đã ứng nghiệm. Đúng vậy, tôi nhìn thấy tiểu tử này lần đầu tiên, tôi đã biết tiểu tử này đến đây là để phá rối, bây giờ quả nhiên là như vậy, thế mà lại luyện chế loại đan dược cấp thấp như đại lực hoàn, thật buồn cười. Hai vị luyện đan sư bên trái và bên phải đều chế giễu, ánh mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đều mang theo sự khinh thường sâu sắc. Lúc này, ngay cả vị luyện đan sư họ Thiệu ở giữa cũng bắt đầu nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn đến đây để phá rối. Đồ khốn, cậu luyện chế đại lực hoàn mà cũng dám đến thi đấu, cái này chẳng phải là để mọi người xem trò cười sao? Ngay khi Thiệu đại sư định nói gì đó, ông ta đột nhiên nhìn thấy tiểu đỉnh dùng để luyện đan mà Lưu Tiểu Viễn lấy ra, đôi mắt lập tức mở to. Bởi vì Thiệu đại sư nhìn thoáng qua đã nhận ra tiểu đỉnh này không đơn giản, một luyện đan sư chỉ biết luyện chế đại lực hoàn sẽ không thể có tiểu đỉnh như vậy. Lúc này, không chỉ Thiệu đại sư nhìn ra tiểu đỉnh của Lưu Tiểu Viễn không đơn giản, mà hai vị luyện đan sư khác của Hiệp hội luyện đan cũng nhìn ra tiểu đỉnh của Lưu Tiểu Viễn không đơn giản. Hai người lập tức thu lại vẻ chế giễu trên mặt, chăm chú nhìn tiểu đỉnh luyện chế đan dược của Lưu Tiểu Viễn. Lão Lư, ông sao vậy, ông sao vậy? Một vị tu sĩ thấy sắc mặt của ông nội Lư Nhất Phong là Lư Sắt trở nên khó coi, còn tưởng có chuyện gì lớn xảy ra, vội vàng hỏi. Là một luyện đan sư ngũ phẩm, Lư Sắt đương nhiên cũng nhìn ra tiểu đỉnh luyện đan của Lưu Tiểu Viễn không đơn giản. Có thể lấy ra tiểu đỉnh như vậy để luyện chế đan dược, chứng tỏ đối phương không phải là luyện đan sư bình thường. Hoặc là đang giả vờ, hoặc là đối phương gặp may, vô tình có được tiểu đỉnh này. Nếu là trường hợp trước, Lư Sắt cảm thấy không ổn. Chức vô địch của cháu mình có thể bị cướp mất, nếu là trường hợp sau thì còn đỡ, chỉ là hoảng sợ xuông. Tôi không sao, tôi không sao, Lư Sắt vội vàng lắc đầu nói rằng mình không sao. Những tu sĩ hóng hớt không biết tình hình vẫn đang chế giễu Lưu Tiểu Viễn đang luyện chế đại lực hoàn, tiếng chế giễu không dứt bên tai. Lưu Tiểu Viễn coi những lời chế giễu này như tiếng xì hơi nên không hề ảnh hưởng đến việc luyện đan của mình. Lư Nhất Phong ở bên cạnh cũng không biết gì. Cho rằng Lưu Tiểu Viễn luyện chế một lò đại lực hoàn mà muốn giành chiến thắng quả là mơ mộng hão huyền. Lư Nhất Phong nhanh chóng luyện chế xong lò đại hoàn đan kia, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ba vị giám khảo, tôi đã luyện chế xong, xin ba vị giám khảo kiểm tra. Lư Nhất Phong cung kính đưa lò luyện đan của mình cho ba vị giám khảo. Khi ba vị giám khảo mở nắp lò, lập tức một mùi hương đan dược lan tỏa khắp quảng trường, những tu sĩ phía dưới đều say sưa. Thơm quá, các tu sĩ có mặt đều không nhịn được mà khen ngợi, bị mùi hương của đại hoàn đan hấp dẫn. Xem ra, lò đan dược mà Lư Nhất Phong luyện chế lần này lại có phẩm cấp rất cao. Đúng vậy, chỉ dựa vào mùi hương mà đan dược tỏa ra là có thể biết, lò đan dược này không kém gì hồi công đan vừa rồi. Tên nhóc kia còn muốn dùng đại lực hoàn để giành chiến thắng Lư Nhất Phong, quả là chuyện nực cười, ha ha. Lát nữa xem tên nhóc này còn mặt mũi nào ở đây. Ừm, không tệ, không tệ, ba viên đại hoàn đan lại có một viên trung phẩm, mặc dù phẩm chất của đại hoàn đan trung phẩm ở đây không tốt lắm nhưng đã rất tuyệt rồi. Chương 1036, làm mất thời gian của chúng ta. Đúng vậy, đối với một luyện đan sư cấp bậc này mà nói, có thể luyện chế được đan dược trung phẩm có phẩm chất như vậy, quả thực là khó khăn lắm. Ừm, xem ra đứa trẻ này thực sự rất có năng khiếu, không tệ. Thiệu đại sư cũng không ngừng gật đầu. Xem ra, biểu hiện của Lư Nhất Phong vừa rồi khiến ba vị luyện đan sư của Hiệp hội luyện đan đều rất hài lòng. Lư Nhất Phong nghe ba người khen ngợi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, theo anh ta thấy, lần này mình lại thắng chắc rồi. Lư Sắt nghe ba người khen ngợi cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cháu mình về cơ bản là thắng, nỗi lo lắng vừa rồi của mình quả là thừa thãi. Ok, Lưu Tiểu Viễn nói một câu tiếng Anh, sau đó thở dài một hơi. Chứng tỏ anh đã luyện chế thành công đại lực hoàn. Dưới khán đài, các tu sĩ hóng hớt thấy Lưu Tiểu Viễn cũng luyện chế xong, mọi người lại hả hê thì thầm chế giễu Lưu Tiểu Viễn, dù sao thì họ cũng coi Lưu Tiểu Viễn là đối tượng để chế giễu. Ha ha, tôi muốn xem đại lực hoàn mà tên nhóc này luyện chế trông như thế nào, không phải là một cục đen thui chứ? Ước chừng cũng vậy, cho dù không phải là một cục đen thui thì cũng là đan dược phẩm cấp rất thấp, ước chừng còn không bằng đại lực hoàn giả trên thị trường. Thôi nào, đừng có coi thường người ta, biết đâu người ta luyện chế ra đại lực hoàn thượng phẩm thì sao? Đúng vậy, biết đâu nhà anh ta là dòng họ luyện chế đại lực hoàn truyền đời, luyện chế đại lực hoàn là sở trường của anh ta. Những người bên dưới một phen chế giễu, Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh, mặc kệ miệng các người nói gì, tôi không quan tâm. Đối với đại lực hoàn mà Lưu Tiểu Viễn luyện chế thành công, trong ba vị trưởng lão của Hiệp hội luyện đan chỉ có Thiệu Đại Sư còn muốn xem, còn hai vị trưởng lão bên trái và bên phải căn bản không muốn xem. Đại lực hoàn là loại đan dược đơn giản như vậy, tùy tiện tìm một người nào đó về cơ bản đều có thể luyện chế được. Nếu để họ ra tay thì đại lực hoàn luyện chế ra chắc chắn là phẩm cấp trung phẩm đỉnh cấp, biết đâu đạt đến thượng phẩm cũng không phải là không thể. Ba vị giám khảo, đại lực hoàn của tôi đã luyện chế xong, làm phiền các vị xem qua. Lưu Tiểu Viễn cười nói với ba vị giám khảo. Vị luyện đan sư bên trái không hài lòng nói, đại lực hoàn là loại đan dược không thể bình thường hơn được nữa, có gì đáng xem. Vị luyện đan sư bên phải cũng tiếp lời nói, đúng vậy, đại lực hoàn là loại đan dược đẳng cấp thấp như vậy, xem chỉ là mất thời gian của chúng ta, kết quả của cuộc thi lần này không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lư Nhất Phong thắng. Thấy hai tên này nói chuyện bảo thủ như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười nói, hai vị, chuyện gì cũng không thể nói tuyệt đối như vậy, huống hồ hai vị là người làm giám khảo, chưa kiểm tra đan dược của tôi mà đã nói ra những lời như vậy, có phải hơi võ đoán rồi không? Các tu sĩ hóng hớt thấy Lưu Tiểu Viễn dám nói chuyện với luyện đan sư của Hiệp hội luyện đan như vậy, quả thực là muốn chết. Mọi người đều hả hê nhìn Lưu Tiểu Viễn, chờ Lưu Tiểu Viễn bị Hiệp hội luyện đan đuổi ra ngoài, ở Hiệp hội luyện đan mà dám dạy dỗ luyện đan sư, Lưu Tiểu Viễn là người đầu tiên. Tiểu tử, cậu đang dạy dỗ bọn tôi đấy à? Hai vị luyện đan sư rất tức giận, bị một thằng nhóc xanh dạy dỗ, sao có thể không tức giận? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu. Cười nói, tôi không phải đang dạy dỗ hai vị, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tiểu tử, cậu có tin bọn tôi lập tức gọi người đuổi cậu ra ngoài không? Vị luyện đan sư bên trái đe dọa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tôi tin, tôi đương nhiên tin. Cậu đã tin thì mau xin lỗi bọn tôi đi, mau lên. Vị luyện đan sư bên trái tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi nói sự thật, tại sao phải xin lỗi các người? Chẳng lẽ nói sự thật cũng sai sao? Nói thật, Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, căn bản không cần cầu xin cái gọi là hiệp hội luyện đan này, đan dược cần dùng, tự mình luyện chế là được. Thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn ngoan cố như vậy, hai vị trưởng lão của hiệp hội luyện đan tức giận lập tức gọi người, muốn đuổi Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Hai vị, bình tĩnh nào, chúng ta đều là bậc tiền bối, không thể mất bình tĩnh trước mặt kẻ hậu bối được. Thiệu Đại Sư ngăn cản hành động của hai vị luyện đan sư. Thiệu Đại Sư thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn bình tĩnh như vậy, bỗng nhiên thấy hứng thú, bởi vì nếu đổi lại là người bình thường thì đã sớm sợ đến không biết làm sao, còn Lưu Tiểu Viễn thì lại tỏ ra không quan tâm, điều này khiến Thiệu Đại Sư rất hứng thú. Hai vị luyện đan sư còn muốn nói gì đó nhưng Thiệu Đại Sư đã nói như vậy nên đành phải ngậm miệng. Hơn nữa, Thiệu Đại Sư nói không sai, là bậc tiền bối, phải có phong thái của bậc tiền bối, không nên so đo với kẻ hậu bối. Nếu cái gì cũng phải hơn thua trả thù, như vậy sẽ mất đi phong thái, cũng khiến người khác cảm thấy hiệp hội luyện đan là ổ của những kẻ tiểu nhân. Tiểu tử, đưa viên đan dược mà cậu luyện chế được lên đây. Thiệu Đại Sư nở một nụ cười, nói với Lưu Tiểu Viễn. Đối với Thiệu Đại Sư này, ấn tượng của Lưu Tiểu Viễn khá tốt, ít nhất không giống như những luyện đan sư khác, hởm hĩnh coi thường người khác. Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa viên đan dược mình luyện chế cho Thiệu Đại Sư. Thiệu Đại Sư nhận lấy tiểu đỉnh luyện đan của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi khen ngợi, đây đúng là một cái đỉnh tốt. Hai vị luyện đan sư bên trái và bên phải cũng quay đầu lại, cẩn thận quan sát tiểu đỉnh luyện đan của Lưu Tiểu Viễn, quả thật, đây là một đỉnh lô luyện đan rất tốt, chỉ tiếc là lại rơi vào tay Lưu Tiểu Viễn, một tên gà mờ, đúng là của trời cho mà không biết hưởng. Ba vị luyện đan sư quan sát đỉnh luyện đan của Lưu Tiểu Viễn một lúc, sau đó mới mở nắp đỉnh. Mọi người vốn không có bất kỳ hy vọng nào vào viên đại lực hoàn trong tiểu đỉnh, bởi vì theo họ thấy, cho dù Lưu Tiểu Viễn có luyện chế ra được viên đại lực hoàn trung phẩm thì cũng coi như thua. Chương 1037, đại lực hoàn thượng phẩm. Bởi vì đại lực hoàn thực sự là một loại đan dược không được coi trọng, căn bản không thể so sánh với đại hoàn đan. Điều này cũng giống như nhà tranh và biệt thự, mặc dù đều là nhà nhưng hai ngôi nhà này căn bản không cùng một cấp độ. Khi Thiệu Đại Sư vô tình mở nắp đỉnh, lập tức, một mùi thơm nồng nặc của đan dược từ trong đỉnh bốc ra, mùi thơm nồng nặc này suýt khiến Thiệu Đại Sư và hai người kia ngất đi, vì mùi thơm của đan dược quá nồng, khiến ba người có chút không chịu nổi. Khi mùi thơm nồng nặc của đan dược bốc ra khỏi đỉnh lô, lập tức hòa tan trong không khí, cả quảng trường lập tức tràn ngập mùi thơm của đan dược. Mùi thơm nồng nặc của đan dược bay vào mũi mọi người, khiến người ta như đang sống trong lò luyện đan. Những tu sĩ hóng hớt lúc này đều không nhịn được mà nhắm mắt lại, tận hưởng mùi thơm của đan dược. Lư Nhất Phong ngửi thấy mùi thơm này, lúc đầu còn say sưa, sau đó lập tức phản ứng lại, đây là đan dược do đối thủ cạnh tranh của mình luyện chế, đan dược do anh ta luyện chế lại có mùi thơm như vậy, chứng tỏ viên đại lực hoàn mà anh ta luyện chế không thể coi thường. Hơn nữa, chỉ xét riêng về mùi thơm của đan dược này thì có vẻ thơm hơn cả đan dược do Lư Nhất Phong luyện chế. Nghĩ như vậy, Lư Nhất Phong lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, chẳng lẽ ngôi vị quán quân của mình sắp phải nhường lại sao? Ông nội của Lư Nhất Phong là Lư Sắt lúc này mặt đầy vẻ nghiêm trọng, với tư cách là một luyện đan sư ngũ phẩm, ông ta lập tức có thể phán đoán từ mùi thơm của đan dược này rằng viên đại lực hoàn mà đối phương luyện chế còn hơn cả đại hoàn đan do cháu trai ông ta luyện chế. Thiệu đại sư và hai người kia lập tức phấn chấn, đặc biệt là hai vị luyện đan sư ngồi bên trái và bên phải, lúc đầu họ còn coi thường viên đại lực hoàn mà Lưu Tiểu Viễn luyện chế, cho rằng viên đan dược đơn giản của Lưu Tiểu Viễn chỉ làm tốn thời gian của mình. Bây giờ, sau khi ngửi thấy mùi thơm của đan dược, họ đã có chút nóng lòng muốn xem viên đại lực hoàn trong đỉnh lô này rốt cuộc là đan dược phẩm cấp gì. Thiệu đại sư, ông nói có phải là đan dược thượng phẩm không? Vị luyện đan sư bên trái không nhịn được hỏi. Có thể là vậy, từ mùi thơm nồng nặc này có thể phán đoán, đan dược trong đỉnh lô này e rằng đều là đan dược thượng phẩm. Không vội, chúng ta xem rồi nói sau. Thiệu đại sư không kìm nén được sự phấn khích, sau đó đổ đan dược trong đỉnh lô ra, khi nhìn thấy ba viên đại lực hoàn màu vàng kim lấp lánh trong tay, ba người đều trợn tròn mắt, chết tiệt, đây thực sự là viên đại lực hoàn phẩm cấp thượng phẩm. Đại lực hoàn vốn có màu đen, hình dáng không được tốt lắm, giống như màu đen của cao gián. Nhìn vào không giống như thuốc tốt. Nhưng nghe nói khi phẩm cấp của đại lực hoàn khi đạt đến thượng phẩm thì màu sắc sẽ biến thành màu vàng kim vàng rực rỡ chói mắt. Vì vậy, chỉ cần nhìn vào màu sắc của đại lực hoàn là có thể phán đoán được đây là viên đại lực hoàn thượng phẩm. Đại lực hoàn thượng phẩm có ý nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là đại hoàn đan trung phẩm cũng không bằng đại lực hoàn thượng phẩm. Hơn nữa, ngay cả với tu vi luyện đan sư lục phẩm của Thiệu đại sư nếu muốn luyện chế một lò ba viên đại lực hoàn đều thành đan dược thượng phẩm thì cũng rất khó khăn, không chắc có thể thành công. Vì vậy, ba viên đại lực hoàn thượng phẩm của Lưu Tiểu Viễn vừa xuất hiện đã lập tức khiến tất cả những người có mặt đều chấn động. Đặc biệt là những người vừa chế giễu Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy như thể bị người ta tát vào mặt. Oa, thật sự là đại lực hoàn thượng phẩm, cả đời này tôi chưa từng thấy đan dược thượng phẩm trông như thế nào. Cảm ơn tiểu tử này, đã cho tôi thấy đan dược thượng phẩm trông như thế nào. Ôi, lúc đầu chúng ta còn chế giễu vị huynh đệ này, không ngờ anh ta mới thực sự là người thâm tàng bất lộ, so với sự sắc sảo của Lư Nhất Phong, tôi thích sự điềm đạm này hơn. Thật là quá kinh ngạc, quả thực là một kỳ tích. Lư Nhất Phong nghe những lời này, suýt nữa thì tức đến phun ra một ngụm máu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao anh ta có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm được, tuyệt đối không thể nào. Giải nhất là của Lư Nhất Phong tôi, giải nhất là của Lư Nhất Phong tôi. Không ai có thể cướp được, tuyệt đối không thể để người khác cướp mất. Lư Nhất Phong như một kẻ điên, trong lòng gào thét, anh ta căn bản không tin Lưu Tiểu Viễn có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm. Đại lực hoàn thượng phẩm mà thôi, có đáng kinh ngạc như vậy không? Lưu Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người trên sân, không khỏi lắc đầu, đợi đến khi trình độ của anh cao hơn, đừng nói là đan dược thượng phẩm như đại lực hoàn. Ngay cả đan dược cực phẩm anh cũng có thể luyện chế ra. Ba vị giám khảo, đan dược tôi luyện chế thế nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Thiệu đại sư và hai người kia hỏi. Thiệu đại sư vội vàng nói, thật sự là thiên tài. Một câu thiên tài đã xác định Lưu Tiểu Viễn chính là quán quân của lần này, người có thể được các luyện đan sư của Hiệp hội luyện đan sư gọi là thiên tài thì tuyệt đối là thiên tài thực sự. Cậu nhóc này lại là thiên tài sao, thật sự là không thể tin nổi. Có thể trở thành thiên tài luyện đan thì còn khiến người ta sùng bái hơn cả thiên tài tu luyện. Chết tiệt, hóa ra Tiểu Viễn huynh đệ lại là thiên tài luyện đan, sau này nhất định phải học hỏi anh ấy thật tốt. Tưởng Thanh Minh nghĩ trong lòng, đồng thời cảm thấy vui mừng vì đã quen biết một thiên tài luyện đan. Lúc này, những tu sĩ vây quanh Lư Sắt đều lặng lẽ rời khỏi bên cạnh Lư Sắt, đồ khốn, cháu ông không còn là quán quân nữa rồi, lão tử mới không rảnh rỗi nịnh bợ ông. Lư Sắt chỉ cảm thấy mình từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, lại có thêm một số người chỉ trỏ vào ông ta, khiến Lư Sắt cảm thấy mặt mình nóng rát đau đớn. Tiểu tử, Dám cướp mất chức quán quân của cháu tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận. Trong mắt Lư Sắt lóe lên một tia hàn quang, đã động sát cơ với Lưu Tiểu Viễn. Chương 1038, điều kiện 1. Chúng tôi nhất trí quyết định, quán quân của đại hội luyện đan lần này là vị tu sĩ này. Thiệu đại sư chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, sau đó hỏi, còn chưa biết nên xưng hô thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi tên là Lưu Tiểu Viễn. Thiệu đại sư lập tức hỏi, Lưu Tiểu Viễn, chúng tôi đã nói rồi, bất kể ai trở thành quán quân của đại hội luyện đan lần này, chúng tôi đều có thể đáp ứng người đó một điều kiện, tất nhiên là trong phạm vi năng lực của hiệp hội luyện đan chúng tôi. Lưu Tiểu Viễn, anh có điều kiện gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có một điều kiện nhưng không tiện nói ở đây, có thể nói chuyện riêng không? Chuyện của Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn không muốn mọi người đều biết, điều này cũng chẳng có lợi gì cho anh, hơn nữa, tốt nhất là nên kín đáo một chút. Lúc này, Lư Nhất Phong vẫn luôn im lặng như phát điên, xông đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn định ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Quán quân là của tôi, anh gian lận, quán quân là của tôi, quán quân của đại hội luyện đan là của tôi. Lư Nhất Phong như một kẻ điên, giờ nắm đấm đập vào đầu Lưu Tiểu Viễn, cũng không sử dụng thần thông, chỉ là chiêu thức đánh nhau giữa những người bình thường. Đã ra tay rồi, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên cũng không khách sáo, anh giơ chân đá bay Lư Nhất Phong ra ngoài, khi Lư Nhất Phong bay ra ngoài, cuối cùng cũng nhớ ra mình là một tu chân giả, lập tức sử dụng thần thông đứng dậy, sau đó lại muốn tấn công Lưu Tiểu Viễn. Đúng lúc này, ông nội của Lư Nhất Phong là Lư Sắt lập tức tiến lên ngăn cản hành vi lỗ mãng của cháu mình. Nếu gây chuyện ở hiệp hội luyện đan thì sau này muốn ở hiệp hội luyện đa cũng khó. Quán quân mất thì mất nhưng ngàn vạn lần đừng mất luôn cả danh ngạch vào hiệp hội luyện đan, như vậy thì thật sự chẳng còn gì nữa. Ngông cuồng, thấy Lư Nhất Phong phớt lờ quy định không được đánh nhau của hiệp hội luyện đan, Thiệu đại sư tức giận nói. Thấy Thiệu đại sư tức giận, Lư Sắt biết rằng lần này phiền phức rồi, lập tức kéo cháu mình quỳ xuống. Thiệu đại sư, cháu tôi Lư Nhất Phong còn nhỏ không hiểu chuyện. Đã vi phạm quy định của hiệp hội luyện đan, xin Thiệu đại sư nể tình cháu tôi có thiên phú luyện đan, lại là lần đầu phạm lỗi, hãy cho cháu tôi một cơ hội sửa sai. Lư Sắt nói xong, lập tức kéo góc áo Lư Nhất Phong, ra hiệu cho Lư Nhất Phong lập tức xin lỗi, đừng do dự. Lư Nhất Phong cũng tỉnh táo lại ngay, lập tức nói với Thiệu đại sư, tôi biết lỗi rồi, xin Thiệu đại sư cho tôi một cơ hội nữa, sau này tôi đảm bảo không dám tái phạm. Thiệu đại sư, Lư Nhất Phong vẫn rất có thiên phú luyện đan, hãy cho cậu ấy một cơ hội nữa. Đúng vậy, người tài luyện đan khó tìm, hãy cho Lư Nhất Phong thêm một cơ hội, nếu sau này còn dám vi phạm quy định của hiệp hội luyện đan của chúng ta, lúc đó đổi cũng không muộn. Hai vị luyện đan sư đều giúp Lư Nhất Phong cầu xin, bởi vì trình độ luyện đan của Lư Nhất Phong thực sự không tệ. Hơn nữa, mặc dù Lưu Tiểu Viễn đã luyện chế ra đại lực hoàn thượng phẩm khiến họ bội phục trình độ luyện đan của Lưu Tiểu Viễn. Nhưng trước đó, Lưu Tiểu Viễn đã nói lời khó nghe với họ, khiến họ vẫn còn nhớ mãi, vì vậy trong lòng họ dường như thích Lư Nhất Phong hơn một chút. Thiệu đại sư, xin ngài, Thiệu đại sư, xin hãy cho cháu tôi một cơ hội nữa. Lư Sắt quỳ xuống cầu xin, nếu cháu mình không được hiệp hội luyện đan chấp nhận thì sau này sẽ không có nơi nào để học kỹ thuật luyện đan, bởi vì ông cũng chỉ là một luyện đan sư ngũ phẩm, không giúp được cháu mình bao nhiêu. Thiệu đại sư, tôi thực sự đã sai rồi. Thiệu đại sư, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Lư Nhất Phong tiếp lời. Thiệu đại sư thấy hai đồng nghiệp của mình đều giúp Lư Nhất Phong cầu xin, cộng thêm Thiệu đại sư thấy thiên phú luyện đan của Lư Nhất Phong thực sự không tệ nên đã gật đầu. Lư Nhất Phong, nếu lần sau còn xảy ra chuyện này thì cậu lập tức cút khỏi hiệp hội luyện đan cho tôi, biết chưa? Thiệu đại sư lạnh lùng nói. Lư Nhất Phong lập tức gật đầu nói, Thiệu đại sư, tôi biết rồi, sau này tôi không dám tái phạm nữa. Sau đó, Lư Nhất Phong lại cảm ơn ba vị giám khảo, cảm ơn vì đã cho anh ta một cơ hội. Lúc này, Lư Nhất Phong hận Lưu Tiểu Viễn đến tận xương tủy, nếu không phải vì Lưu Tiểu Viễn thì Lư Nhất Phong đã là quán quân, được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ tất cả đã không còn, Lư Nhất Phong đã trở thành trò cười cho mọi người. Lưu Tiểu Viễn, anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt. Lư Nhất Phong nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng. Lưu Tiểu Viễn được ba vị Thiệu đại sư đưa đến một căn phòng, Thiệu đại sư mở lời trước, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ cậu có thể đưa ra điều kiện của mình rồi. Lưu Tiểu Viễn nói, điều kiện của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn đến Ngọc Tiêu Các một chuyến, vì Ngọc Tiêu Các đã bắt người phụ nữ của tôi đi. Chương 1039, điều kiện 2. Nghe điều kiện của Lưu Tiểu Viễn đơn giản như vậy, một vị luyện đan sư nói, điều này đơn giản, chỉ cần hiệp hội luyện đan của chúng tôi nói một tiếng với Ngọc Tiêu Các, tôi nghĩ Ngọc Tiêu Các sẽ nể mặt hiệp hội luyện đan của chúng tôi. Ba vị, người phụ nữ của tôi là Linh Căn Thuần Thủy nên đã bị Ngọc Tiêu Các bắt đi, chính là lời đồn gần đây Ngọc Tiêu Các đã thu nhận một người là thiên tài tuyệt thế. Lưu Tiểu Viễn nói, ba vị Thiệu Đại Sư ngây người. Không ngờ người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn lại là thiên tài tuyệt thế mới được Ngọc Tiêu Các thu nhận. Đặc biệt là người vừa mới đảm bảo thực hiện yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn, trong lòng như bị cho cắn vậy, đồ khốn, nếu là đệ tử bình thường thì sau khi hiệp hội luyện đan chào hỏi với Ngọc Tiêu Các chắc chắn sẽ ngoan ngoãn giao người ra. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại là người sở hữu linh căn thuần thủy, một thiên tài tu luyện như vậy, Ngọc Tiêu Các sẽ không vì một câu nói của họ mà thả người. Lưu Tiểu Viễn này, người phụ nữ của cậu thực sự là thiên tài tuyệt thế mới được Ngọc Tiêu Các thu nhận sao? Thiệu Đại Sư có chút không tin, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang lừa họ, mục đích là để cưới người phụ nữ này. Lưu Tiểu Viễn nói, tất nhiên là thật, người phụ nữ của tôi tên là Dương Tử Hàm, là một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ của Ngọc Tiêu Các đã bắt cóc cô ấy từ nhà tôi và còn đánh tôi bị thương. Thấy Lưu Tiểu Viễn nói có sách mách có chứng, hơn nữa không hề có chút chột dạ nào. Thiệu Đại Sư mới tin rằng Lưu Tiểu Viễn không nói dối. Lưu Tiểu Viễn, chuyện này e rằng hơi khó giải quyết. Thiệu Đại Sư vẻ mặt khó xử nói. Một thiên tài tu luyện sở hữu linh căn thuần thủy, Ngọc Tiêu Các chắc chắn sẽ không nỡ giao ra. Chẳng lẽ hiệp hội luyện đan thực sự phải vì một điều kiện của Lưu Tiểu Viễn mà dùng vũ lực để khuất phục Ngọc Tiêu Các sao? Lưu Tiểu Viễn biết rằng điều này cũng hơi quá đáng, giống như anh có được một thứ gì đó, đối với anh cũng rất có ích. Đột nhiên một người mạnh hơn anh cũng đến đòi, chắc chắn anh hiệp hội luyện đan khó xử, tôi chỉ muốn đến Ngọc Tiêu Các thăm người phụ nữ của tôi, còn việc sau này đoạt lại người phụ nữ của tôi thì đó là chuyện của riêng tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, Thiệu Đại Sư và hai người kia thấy Lưu Tiểu Viễn dễ nói chuyện như vậy thì mừng lắm. Nếu Lưu Tiểu Viễn nhất quyết bắt hiệp hội luyện đan đòi Dương Tử Hàm về thì hiệp hội luyện đan sẽ phải vì anh mà gây sức ép với Ngọc Tiêu Các, đến lúc đó sẽ mang tiếng ức hiếp kẻ yếu. Bây giờ. Lưu Tiểu Viễn chỉ yêu cầu đến Ngọc Tiêu Các gặp Dương Tử Hàm, việc này dễ làm, hiệp hội luyện đan chỉ cần thông báo với các chủ của Ngọc Tiêu Các, nếu Ngọc Tiêu Các ngay cả yêu cầu nhỏ này cũng không đáp ứng thì chính là coi thường hiệp hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn, cậu đã trở thành đệ tử của hiệp hội luyện đan chúng tôi rồi, ở đây có hơn 10 luyện đan sư, cậu tùy ý chọn một người làm sư phụ của mình. Thiệu Đại Sư lập tức lấy ra một danh sách đưa cho Lưu Tiểu Viễn, để Lưu Tiểu Viễn chọn sư phụ. Lần này Lưu Tiểu Viễn chủ động khiêu chiến Lư Nhất Phong, mục đích là để Lư Nhất Phong không thể trở thành quán quân, chứ không phải để trở thành đệ tử của Hiệp hội Luyện Đan. Thiệu Đại Sư, thật ngại quá, tạm thời tôi chưa muốn trở thành đệ tử của Hiệp hội Luyện Đan. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối ý tốt của Hiệp hội Luyện Đan. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Thiệu Đại Sư và hai người kia ngây người ra, sao có thể chứ, trên đời này còn có người từ chối lời mời của Hiệp hội Luyện Đan sao? Chẳng lẽ cậu ta không biết người khác muốn vào hiệp hội luyện đan cũng không có cơ hội, dù có cầu xin cũng vô dụng. Nhưng mà, cơ hội tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại không muốn, có phải đầu óc cậu ta có vấn đề không? Lưu Tiểu Viễn, cậu nói cậu tạm thời không muốn trở thành đệ tử của hiệp hội luyện đan. Thiệu Đại Sư còn tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Thiệu Đại Sư, tạm thời tôi không muốn trở thành đệ tử của hiệp hội luyện đan. Người luyện đan ngồi bên trái lập tức đứng dậy khỏi ghế, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu không biết sao, có biết bao nhiêu người muốn trở thành đệ tử của hiệp hội luyện đan chúng tôi mà phải đập đầu vào tường, cậu lại không trân trọng cơ hội tốt như vậy, cậu có phải ngốc không? Người luyện đan bên phải cũng nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu phải biết rằng hiệp hội luyện đan của chúng tôi là tổ chức có nhiều luyện đan sư nhất trong giới tu chân, cậu phải cân nhắc cho kỹ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Tạm thời tôi không muốn trở thành đệ tử của Hiệp hội Luyện Đan. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, luyện đan sư của Hiệp hội Luyện Đan của các người có nhiều đến mấy cũng không thể nhiều bằng luyện đan sư trong hệ thống vô địch thần cấp chứ. Chương 1040, từ chối. Huống hồ, dù xét về số lượng hay chất lượng thì luyện đan sư của Hiệp hội Luyện Đan cũng không thể sánh được với luyện đan sư trong hệ thống vô địch thần cấp. Nghe Lưu Tiểu Viễn một lần nữa bày tỏ không muốn gia nhập Hiệp hội Luyện Đan. Thiệu Đại Sư không khỏi tiếc nuối, một mầm non tốt như vậy, lại không muốn gia nhập hiệp hội luyện đan của mình, thật đáng tiếc. Lưu Tiểu Viễn, cậu có thể nói lý do tại sao cậu không gia nhập hiệp hội luyện đan của chúng tôi không? Thiệu đại sư hỏi. Bởi vì theo Thiệu đại sư thấy, Lưu Tiểu Viễn có thể từ chối lời mời của hiệp hội luyện đan của họ, chắc chắn là có lý do khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiệu đại sư, tôi không có lý do gì khác, tôi thích cuộc sống tự do tự tại. Lưu Tiểu Viễn nói. Chuyện hệ thống vô địch thần cấp không thể để bất kỳ ai biết được, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã tìm ra một cái cớ như vậy. Thiệu đại sư nói, Lưu Tiểu Viễn, cậu gia nhập hiệp hội luyện đan của chúng tôi, cũng không ai hạn chế sự tự do của cậu vẫn có thể sống tự do tự tại. Thiệu đại sư không muốn để mầm non tốt này vượt khỏi tay mình, vì vậy phải cố gắng hết sức để giành lấy. Lưu Tiểu Viễn nói, Thiệu đại sư, tôi xin nhận tấm lòng tốt của ông. Tôi thực sự không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, vì vậy, mong ông thông cảm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, ba người có mặt đều ngạc nhiên thêm lần nữa. Lưu Tiểu Viễn nói cậu ta không muốn gia nhập bất kỳ môn phái nào, điều đó chứng tỏ cậu ta là một tu sĩ tự do, mà một tu sĩ tự do lại có thiên phú luyện đan như vậy, hơn nữa còn có thể luyện chế ra đại lực hoàn thượng phẩm, điều này thật không thể tin nổi. Phải biết rằng, với tư cách là một tu sĩ tự do, mọi việc đều phải tự mình làm. Ngoài bản thân ra, không có ai có thể giúp đỡ bạn. Nếu bạn ở trong môn phái, còn có trưởng bối trong môn phái giúp đỡ bạn, những điều bạn không hiểu, còn có thể tra cứu điển tịch của môn phái, cũng có thể hỏi các trưởng bối trong sư môn. Còn với tư cách là một tu sĩ tự do, không hiểu bạn hỏi ai. Ai có thể chỉ bảo cho bạn những kiến thức tốt như vậy, tu sĩ trong giới tu chân, thường biết câu nói dạy nghề cho người khác thì mình sẽ chết đói, vì vậy rất nhiều tu sĩ đều giấu nghề. Vì vậy, khi Thiệu đại sư và hai người kia nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đều cho rằng Lưu Tiểu Viễn là một tu sĩ tự do, mà một tu sĩ tự do lại có thiên phú luyện đan như vậy thì đó chắc chắn là thiên tài. Lưu Tiểu Viễn nào phải thiên tài luyện đan gì, chỉ là có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, nếu không, chỉ bằng bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn, còn luyện chế đan dược gì, luyện chế cặn thuốc còn tạm được. Thiệu đại sư và hai người kia biết được Lưu Tiểu Viễn có thiên phú như vậy, càng không nỡ để Lưu Tiểu Viễn rời đi. Nhất định phải thuyết phục Lưu Tiểu Viễn gia nhập hiệp hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn, cậu hãy cân nhắc thêm đi, hiệp hội luyện đan là môn phái luyện đan tốt nhất, ở đây có những luyện đan sư giỏi nhất, có rất nhiều dược liệu luyện đan, còn có rất nhiều điển tịch về luyện đan. Thiệu đại sư nói ra những ưu điểm của hiệp hội luyện đan, mục đích là để Lưu Tiểu Viễn gia nhập hiệp hội luyện đan của mình. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Thiệu đại sư, chuyện này ông cho tôi cân nhắc thêm đã. Thấy Thiệu đại sư không ngừng nói lời mời mình gia nhập hiệp hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện từ chối thẳng, dứt khoát đổi cách nói. Cái gọi là cân nhắc chính là lời thoái thác của Lưu Tiểu Viễn, trước tiên là cân nhắc, cuối cùng cân nhắc đến quên luôn. Lưu Tiểu Viễn, hiệp hội luyện đan tốt như vậy, còn cân nhắc gì nữa, hay là bây giờ đưa ra quyết định luôn đi? Luyện đan sư bên trái lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nói, chuyện này hệ trọng, tôi vẫn nên cân nhắc cho kỹ. Đúng rồi, Thiệu đại sư, vừa nãy tôi nói sẽ đến Ngọc Tiêu Các gặp người phụ nữ của tôi, các ông vẫn chưa nói đồng ý hay không đồng ý mà. Lưu Tiểu Viễn sợ hiệp hội luyện đan vì mình không gia nhập tổ chức của họ, sẽ không thực hiện lời hứa này. Nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, Thiệu đại sư lập tức nói, chuyện này không vấn đề gì, hoàn toàn không vấn đề gì, tôi có thể đích thân đi cùng cậu một chuyến cũng được. Thiệu đại sư nghĩ rằng đi cùng Lưu Tiểu Viễn, trên đường có thể khuyên nhủ Lưu Tiểu Viễn thật tốt. Biết đâu nhờ cái lưỡi không xương của mình mà thuyết phục được Lưu Tiểu Viễn gia nhập tổ chức của họ. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Thiệu đại sư, ông khách sáo quá rồi, các ông chỉ cần viết một lá thư cho các chủ Ngọc Tiêu Các để tôi mang đến là được, còn việc đích thân đi cùng tôi thì không cần đâu, đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Thiệu đại sư nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, nghĩ rằng, nếu mình nhất quyết đòi đi cùng Lưu Tiểu Viễn đến Ngọc Tiêu Các, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, chi bằng tôn trọng sự lựa chọn của Lưu Tiểu Viễn. Được, chúng tôi tôn trọng ý kiến của cậu, vậy tôi sẽ đi bàn bạc với các luyện đan sư khác. Thiệu đại sư nói. Không lâu sau, Thiệu đại sư đã quay lại, nói với Lưu Tiểu Viễn rằng hiệp hội luyện đan đã đồng ý với điều kiện của Lưu Tiểu Viễn, đồng thời viết một lá thư cho các chủ Ngọc Tiêu Các, để Lưu Tiểu Viễn mang đến. Ngoài ra, Thiệu đại sư còn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, cửa của hiệp hội luyện đan sẽ luôn mở rộng chào đón Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn vào. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Lưu Tiểu Viễn đến. Lưu Tiểu Viễn hỏi rõ địa chỉ của Ngọc Tiêu Các, rồi rời khỏi hiệp hội luyện đan, đi thẳng đến Ngọc Tiêu Các. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa kịp bước ra khỏi hiệp hội luyện đan thì đã bị Tưởng Thanh Minh lắm lời chặn lại. Tiểu Viễn huynh đệ, không ngờ kỹ thuật luyện đan của anh lại cao siêu đến vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ, không biết khi nào anh có thể chỉ bảo cho tôi một chút được không? Tưởng Thanh Minh cười hỏi. Chương 1041, tôi đang giúp con thỏ của cô giảm cân. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi với anh cũng chỉ giữa đường gặp nhau mà thôi, không đáng để chỉ bảo, nếu có thời gian, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng đến Ngọc Tiêu Các, đã lâu không gặp Dương Tử Hàm, trong lòng cũng rất nhớ. Nhưng Tưởng Thanh Minh lại cười nói, Tiểu Viễn huynh đệ, tôi thấy chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là hôm nay chúng ta trao đổi cho thật kỹ đi. Hôm nay ư, Lưu Tiểu Viễn không có thời gian, lắc đầu nói, Tưởng huynh, hôm nay tôi không có thời gian, hẹn ngày khác vậy. Mặc dù Tưởng Thanh Minh lắm lời nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn hôm nay thực sự có vẻ vội nên Tưởng Thanh Minh cũng không nói gì nữa. Ra khỏi hiệp hội luyện đan, Lưu Tiểu Viễn lập tức lên đường đến Ngọc Tiêu Các. Ngọc Tiêu Các cách hiệp hội luyện đan khoảng 2.000 km, Ngọc Tiêu Các nằm trong một thung lũng, đồng thời có kết giới, như vậy ngay cả người thường vô tình đi vào thung lũng cũng không phát hiện ra. Quãng đường 2.000 km đối với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Lưu Tiểu Viễn cũng được coi là một khoảng cách không ngắn. Sau hơn 10 giờ đi đường, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng đến bên ngoài kết giới của Ngọc Tiêu Các, lúc này Lưu Tiểu Viễn đã đói cồn cào. Mặc dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nửa tháng không ăn gì cũng không sao nhưng khi có cơ hội, có thể ăn thì phải ăn. Điều này cũng giống như khi một người khỏe mạnh có thể ăn thì phải ăn thật nhiều, một khi ốm đau tuổi già, muốn ăn cũng không ăn được nữa. Đói bụng rồi, trước tiên hãy tìm thứ gì đó để no bụng đã, Lưu Tiểu Viễn thấy bụng mình bây giờ đói đến mức cồn cào, liền muốn tìm thứ gì đó để ăn. Đây là thung lũng, hẳn là có rất nhiều thú rừng, nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu tìm kiếm thú rừng. Tìm một lúc, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trong bụi cỏ có một con thỏ trắng, lông thỏ trắng muốt, trông rất đáng yêu. Lúc này, con thỏ đang chơi đùa trong bụi cỏ, không hề biết rằng kẻ săn mồi Lưu Tiểu Viễn đã lặng lẽ tiến đến gần. Thỏ ơi là thỏ, tuy rằng trông mày khá đáng yêu nhưng vì cái bụng đói của tao, tao đành phải hy sinh mày vậy. Hy sinh một con thỏ như mày, đổi lấy sự bình yên cho cái bụng đói của tao. Lưu Tiểu Viễn nghĩ vậy, lập tức tấn công con thỏ, thần thông vừa tung ra, con thỏ trắng lập tức ngất xỉu. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên con thỏ đã ngất, cười hí hửng nhấc hai tay thỏ lên, cười nói, xin lỗi nhé, thỏ con, hôm nay mày sẽ là bữa ăn ngon của tao. Nói rồi. Lưu Tiểu Viễn tìm một cành cây, theo như trong phim truyền hình, trói bốn chân thỏ vào cành cây, chuẩn bị bắt đầu nướng. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng một cô gái đang gọi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Nơi núi rừng hoang vu này, lại còn trong thung lũng này, sao cô gái này lại ở đây? Chẳng lẽ cô gái này là người của Ngọc Tiêu Các? Đang suy nghĩ thì cô gái đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, cô gái này trông khoảng 17-18 tuổi, đang độ thanh xuân, mặc một chiếc váy dài màu trắng. Để lộ hai cánh tay trắng nõn như ngó sen. Đôi mắt to như có linh hồn, vài sợi tóc mai trước trán theo gió bay bay, vừa đi vừa mở đôi môi anh đào gọi Tiểu Bạch. Lại là một tiểu loli hoang dã xinh đẹp, không đúng, cô gái này không còn là loli nữa rồi, hẳn là đã trưởng thành rồi, sẽ không bị 3 năm tù giam đâu. Anh, đồ xấu xa, cô gái thấy con thỏ trong tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức dựng đứng lông mày, đôi mắt phun ra lửa. Trong tay bỗng xuất hiện một thanh bảo kiếm, không chút báo trước đâm về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, hung dữ thế, không nói không rằng đã ra tay, có thể nói lý chút không? Lưu Tiểu Viễn thấy cô gái đâm tới, lập tức cầm cành cây trong tay làm bia đỡ đạn. Cô gái thấy vậy, kịp thời thu tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, chỉ kiếm vào Lưu Tiểu Viễn quát hỏi, đồ xấu xa, anh đã làm gì Tiểu Bạch của tôi? Lưu Tiểu Viễn lúc này mới hiểu ra. Tiểu Bạch mà cô gái nói đến chính là con thỏ trắng này, không đúng, con thỏ trắng này hẳn phải là thỏ trắng to mới đúng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không làm gì cả, chỉ thấy Tiểu Bạch của cô hơi béo quá nên giúp nó giảm cân một chút thôi. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không nói trước mặt cô gái rằng mình muốn ăn con thỏ này, nếu không cô gái này nhất định sẽ liều mạng với mình. Cô gái có vẻ là người rất ngây thơ, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lại lộ vẻ nghi ngờ. Từ vẻ mặt này có thể thấy cô gái vừa tin vừa không tin lời Lưu Tiểu Viễn. Nếu đổi lại là người khác, chỉ cần thấy Lưu Tiểu Viễn trói bốn chân con thỏ vào cành cây là biết anh định làm gì rồi. Anh thực sự đang giúp Tiểu Bạch giảm cân sao? Cô gái ngây thơ hỏi một câu như vậy. Lưu Tiểu Viễn muốn cười, xem ra hôm nay anh gặp phải một cô gái ngây thơ trong sáng rồi. Lưu Tiểu Viễn nhịn cười, nghiêm mặt nói, tất nhiên là thật rồi, em gái à, tôi nói cho cô biết, con thỏ này cũng giống như người vậy, quá béo thì không tốt, nhất định phải duy trì cân nặng bình thường, cô biết không? Cô xem con thỏ của cô béo quá rồi, nếu bây giờ không cho nó giảm cân thì sau này chỉ béo hơn thôi. Anh Líu lo nói một tràng dài, toàn là lời lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương lại hoàn toàn bị Lưu Tiểu Viễn lừa, thế mà lại nhanh chóng tin lời anh. Xin lỗi, vừa rồi là tôi hiểu lầm anh, tôi không nên gọi anh là đồ xấu xa. Cô gái nhỏ còn muốn xin lỗi Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi có lỗi, anh vốn định ăn thịt thỏ của người ta, kết quả lại để chủ nhân của con thỏ xin lỗi mình, chuyện này có hơi quá đáng không? Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi này nhanh chóng biến mất, Lưu Tiểu Viễn cười nói, em gái à, không cần xin lỗi đâu, tôi là người rất hào phóng, sẽ không so đo với cô đâu. Cô gái nhỏ nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cười nói, anh tốt quá, vậy bây giờ anh có thể thả tiểu bạch của tôi ra không, tôi phải đưa nó về nhà. Cô gái vừa dứt lời, kết giới của Ngọc Tiêu Các đã có phản ứng. Chương 1042, Ngọc Tiêu Các 1. Thấy kết giới của Ngọc Tiêu Các có phản ứng, Lưu Tiểu Viễn mừng lắm, anh đang lo không có cách nào vào trong, nhân cơ hội này có thể vào luôn. Kết giới dao động một cái, thấy một cô gái hơn 20 tuổi từ bên trong đi ra, cô gái này cũng mặc một chiếc váy dài màu trắng, giống như tiên nữ thời xưa, dường như không vướng chút bụi trần nào. Cô gái này tu vi đã là kim đan sơ kỳ, nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng 25, 26 tuổi mà đã đạt tới kim đan sơ kỳ, có thể thấy thiên phú tu luyện rất cao. Chị Hinh Nhi, cô gái nhỏ thấy cô gái từ kết giới đi ra, lập tức vui vẻ chào hỏi. Hóa ra cô bé này cũng là người của Ngọc Tiêu Các, thật khéo, lần này cứ thế đi theo hai cô gái của Ngọc Tiêu Các vào Ngọc Tiêu Các. Linh Nhi, em lại nghịch ngợm rồi, ai cho em tự chạy ra ngoài, mau về với chị. Cô gái tên Hinh Nhi tuy mặt lạnh nhưng giọng điệu vẫn có thể nghe ra sự cưng chiều dành cho cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, trả tiểu bạch cho tôi tự về cho tiểu bạch giảm cân. Cô gái nhỏ vừa dứt lời, đã thấy Hinh Nhi như ma như quỷ đến bên Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi anh là ai? Sao lại ở ngoài kết giới của Ngọc Tiêu Các chúng tôi? Lưu Tiểu Viễn đã có thể cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra từ người phụ nữ này, xem ra cô ta cũng là loại người không nói nhiều mà ra tay luôn. Lưu Tiểu Viễn lần này đến là để gặp Dương Tử Hàm, không phải để đưa Dương Tử Hàm về, cho nên có thể không ra tay thì cố gắng không ra tay. Dù sao với tu vi hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, vẫn chưa đủ để đưa Dương Tử Hàm đi khỏi Ngọc Tiêu Các. Tôi đến Ngọc Tiêu Các có việc, thật khéo, nếu các cô đều là người của Ngọc Tiêu Các, vậy thì mau dẫn tôi vào đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Hình Nhi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, anh tưởng Ngọc Tiêu Các là nơi nào? Là nơi anh muốn đến thì đến sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đương nhiên biết Ngọc Tiêu Các không phải là nơi tôi muốn đến thì đến nhưng tôi là người của công hội luyện đan. Lần này tôi đến Ngọc Tiêu Các của các cô là có việc. Nghe Lưu Tiểu Viễn là người của công hội luyện đan, cô gái hơi do dự, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự là người của công hội luyện đan thì tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng lỡ như Lưu Tiểu Viễn giả mạo người của công hội luyện đan thì sao? Đang lúc Hinh Nhi không biết phải làm sao thì cô bé tên Linh Nhi nói, chị Hinh Nhi, anh ấy là người tốt, anh ấy còn giúp tiểu bạch của em giảm cân nữa. Nghe Linh Nhi nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình sắp gặp họa. Lời nói dối vừa rồi của Lưu Tiểu Viễn có thể lừa được cô bé ngây thơ Linh Nhi nhưng không lừa được người phụ nữ già dặn như Hinh Nhi. Quả nhiên như Lưu Tiểu Viễn dự đoán, Hinh Nhi nghe Linh Nhi nói xong, lập tức nhìn vào cây gậy trong tay Lưu Tiểu Viễn, nói, Linh Nhi, người này đang lừa em, anh ta không hề giúp tiểu bạch của em giảm cân, mà là muốn ăn thịt tiểu bạch của em. Linh Nhi đương nhiên tin chị Hinh Nhi của mình hơn, nghe Hinh Nhi nói vậy, lập tức rút kiếm trong tay ra, một lần nữa chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói. Mau thả tiểu bạch của tôi ra, mau lên, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Linh Nhi rất tức giận, người này thật đáng ghét, tiểu bạch đáng yêu như vậy mà anh ta lại muốn ăn thịt tiểu bạch. Hơn nữa, còn lừa mình là đang giúp tiểu bạch giảm cân, thật quá đáng. Thấy cô gái trước mặt tức giận, Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi thực sự đang giúp tiểu bạch của cô giảm cân, chỉ là phương pháp giảm cân của tôi hơi khác thôi, cô hãy tin lời tôi. Linh Nhi, đừng tin lời anh ta. Nhìn anh ta là biết không phải người tốt lành gì rồi. Người phụ nữ tên Hinh Nhi nói lớn. Mẹ nó, còn nhìn là biết không phải người tốt lành gì, ngoại hình của anh có tệ đến vậy sao? Em gái, tôi trả tiểu bạch cho cô, Tiểu Bạch giảm cân mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lưu Tiểu Viễn nói nhảm không chớp mắt. Linh Nhi lập tức nhận lấy Tiểu Bạch của mình, thấy Tiểu Bạch vẫn ổn, lúc này mới yên tâm. Lưu Tiểu Viễn cũng thầm may mà trước đó mình không ra tay giết chết Tiểu Bạch. Nếu trước đó giết chết Tiểu Bạch thì bây giờ có miệng cũng không thể cãi được, cho nên, làm việc vẫn nên chừa đường lui thì hơn. Linh Nhi, chúng ta đi. Hình Nhi gọi Linh Nhi rồi định rời đi. Linh Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, mắng, anh là đồ xấu xa, đồ xấu xa. Vất vả lắm mới dỗ dành được cô gái nhỏ này, bây giờ lại bị cô gái Hình Nhi này phá hỏng, thật là xui xẻo. Ôi, hai vị, cho tôi vào cùng đi, tôi thực sự có việc đến tìm ngọc tiêu các của các cô, tôi được lệnh của công hội luyện đan đến, nếu chậm trễ, các cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Lưu Tiểu Viễn nói lớn. Đây là đang mượn danh hù dọa. Lưu Tiểu Viễn dùng danh nghĩa của công hội luyện đan để hù dọa đối phương và chiêu này hẳn là có tác dụng, bởi vì danh tiếng của công hội luyện đan vẫn có thể hù dọa được đối phương. Quả nhiên, cô gái tên Hình Nhi này nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì ngẩn người, nghĩ thầm nếu đối phương thực sự là người của công hội luyện đan, mình từ chối anh ta, nếu công hội luyện đan biết được thì chẳng khác nào tát vào mặt công hội luyện đan. Nói nữa thì, cho dù Lưu Tiểu Viễn không phải là người của công hội luyện đan thì đến lúc đó đuổi anh ta ra là được. Nghĩ vậy, Hình Nhi cho Lưu Tiểu Viễn vào Ngọc Tiêu Các. Vừa bước vào Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn phát hiện nơi này là một thế giới khác, trời xanh mây trắng, cỏ xanh mướt, là một chốn tiên cảnh. Hơn nữa, những ngôi nhà trong Ngọc Tiêu Các đều mang phong cách cổ kính, rất đẹp. Chương 1043, Ngọc Tiêu Các 2. Quan trọng nhất là trong sân của những ngôi nhà này còn có núi già nước chảy, có thể nói là giống như khu vườn của những gia đình giàu có thời xưa. Hoàn toàn giống như mình đã xuyên không về thời xưa vậy. Đẹp quá, Lưu Tiểu Viễn không khỏi thốt lên một tiếng, nói thật sống trong môi trường như thế này hoàn toàn là một sự hưởng thụ. Lúc này Lưu Tiểu Viễn giống như Lưu Lão Lão tiến vào đại quan viên, nhìn ngắm xung quanh. Hình Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, có chút nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn có phải là người của công hội luyện đan hay không, bởi vì dáng vẻ của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn giống như một anh chàng nhà quê vào thành phố, thấy gì cũng thấy lạ. Đừng nhìn lung tung, Hình Nhi quát lớn. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng Ngọc Tiêu Các này toàn là đệ tử nữ, không thấy một người đàn ông nào, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng ngạc nhiên. Toàn là nữ đệ tử, nếu đàn ông gia nhập môn phái này, chẳng phải là sướng lắm sao? Tôi là người được công hội luyện đan cử đến, tất nhiên phải xem xét kỹ lưỡng môi trường của Ngọc Tiêu Các các cô chứ. Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói. Hình Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn nói vô liêm sỉ như vậy. Không khỏi liếc xéo Lưu Tiểu Viễn. Linh Nhi đi bên cạnh trực tiếp mắng một câu đồ xấu xa. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi, Hình Nhi cô nương, tôi hỏi cô một câu nhé, Ngọc Tiêu Các các cô toàn là nữ nhân sao? Hình Nhi liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, dừng bước hỏi, anh hỏi cái này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không làm gì cả, tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi, vì tôi đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy một đệ tử nam nào nên thấy tò mò. Hình Nhi nói, hừ, đàn ông chẳng có một thằng nào tốt nên sư tổ của Ngọc Tiêu Các chúng tôi đã định ra quy củ, Ngọc Tiêu Các không cho phép đàn ông hôi hám vào. Hay cho sư tổ của Ngọc Tiêu Các này, thật lợi hại, một gậy đánh đổ hết tất cả đàn ông. Hình Nhi cô nương, như vậy là sư tổ của các cô không đúng rồi, trên đời làm sao lại không có đàn ông tốt chứ? Ví dụ như người đàn ông đứng trước mặt cô này, tôi chính là một người đàn ông tốt toàn diện. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trên mặt lộ ra nụ cười vô hại. Đồ xấu xa, Linh Nhi đi bên cạnh không nhịn được mắng. Nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Tiểu Viễn hỏi, Hình Nhi cô nương, các chủ của các cô ở đâu, tôi có việc muốn gặp các chủ của các cô. Hình Nhi nghe vậy, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, anh còn muốn gặp các chủ của chúng tôi sao, anh tưởng các chủ của chúng tôi là bà bán rau ngoài chợ à, muốn gặp là gặp được sao. Anh chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng muốn gặp các chủ của chúng tôi. Anh có phải hơi mơ tưởng viển vông rồi không? Hình Nhi thẳng thắn nói ra lời đả kích. Lưu Tiểu Viễn nói, tu vi của tôi tuy không cao nhưng tôi đại diện cho công hội luyện đan, cho nên, các chủ của các cô cho dù có gặp tôi cũng phải cung kính. Ngọc Tiêu Các không phải là môn phái quá mạnh nên đối với công hội luyện đan vẫn khá e dè. Còn những môn phái lớn hơn kia, đối với công hội luyện đan thì không được tôn trọng như vậy, bởi vì bọn họ có đủ thực lực để không sợ công hội luyện đan. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi nghiêm túc đấy, cô cứ đi bẩm báo với các chủ của các cô, cứ nói là người của công hội luyện đan đến thăm, muốn gặp người. Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dương cao ngọn cờ công hội luyện đan này, mới có thể gặp được các chủ của Ngọc Tiêu Các, sau đó mới có thể để cô ta dẫn mình đi gặp Dương Tử Hàm. Hình Nhi thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, có chút do dự, Lưu Tiểu Viễn có phải là người của công hội luyện đan thật không? Nếu là thật thì còn dễ nói. Còn nếu Lưu Tiểu Viễn không phải là người của công hội luyện đan thì phiền phức rồi, mình chính là lừa gạt các chủ, đến lúc đó các chủ trách tội xuống, cô ta cũng không chịu nổi. Hình Nhi, đúng lúc này, một giọng nói của phụ nữ vang lên, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy giọng nói này, cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, không phải là người phụ nữ đã cướp đi Dương Tử Hàm sao? Người phụ nữ kia cũng lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn, cả mắt mở to. Nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, cậu vào Ngọc Tiêu Các chúng tôi bằng cách nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi đương nhiên phải vào Ngọc Tiêu Các rồi, vì tôi là người đại diện cho công hội luyện đan mà. Lưu Tiểu Viễn nói rất ngạo mạn, mục đích chính là để chọc tức người phụ nữ này. Trước đó người phụ nữ này còn đả kích Lưu Tiểu Viễn, nói Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm không phải người cùng thế giới, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn rất tức giận, luôn ghi nhớ câu nói này trong lòng. Cậu đại diện cho công hội luyện đan. Người phụ nữ rõ ràng không tin lời Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó, tôi chính là đại diện cho công hội luyện đan. Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, nói, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như cậu cũng dám nói ra lời khoác lác như vậy, không sợ nói khoác lác đến đứt lưỡi sao? Lưu Tiểu Viễn xòe hai tay ra, nói, bất kể cô có tin hay không thì tôi chính là đại diện cho công hội luyện đan. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đối phương, nói, cô cũng là trưởng lão của Ngọc Tiêu Các đúng không, mau dẫn tôi đi gặp các chủ của các người, tôi có một lá thư muốn giao cho các chủ của các người, là công hội luyện đan gửi cho các chủ của các người. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, người phụ nữ này có chút nghi ngờ lời Lưu Tiểu Viễn nói có phải là thật hay không. Chương 1044 có việc. Tiểu tử, đừng có nói khoác lác nữa, cậu cũng không nhìn lại tu vi của mình xem, công hội luyện đan ư. Ước chừng cậu còn chưa bước qua được ngưỡng cửa của công hội luyện đan. Lưu Tiểu Viễn cười nói, thế thì khiến cô thất vọng rồi, không những tôi đã bước qua ngưỡng cửa của công hội luyện đan, mà tôi còn là quán quân của đại hội luyện đan lần này. Ha ha, người phụ nữ cười lớn, như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời vậy, tiểu tử, cậu khoác lác cũng không biết nháp trước một chút à, cậu là quán quân của đại hội luyện đan ư. Sao cậu không nói luôn là trình độ luyện đan của hội trưởng công hội luyện đan cũng không bằng cậu đi. Lưu Tiểu Viễn nói, chỉ cần cho tôi thời gian, trình độ luyện đan của hội trưởng công hội luyện đan nhất định sẽ không bằng tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói năng ngông cuồng như vậy, người phụ nữ nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt khinh thường, sau đó định lên tiếng mỉa mai Lưu Tiểu Viễn vài câu. Đúng lúc này, người phụ nữ như thể nghe thấy âm thanh gì đó, lập tức bay đi. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, định hỏi xem có chuyện gì thì Linh Nhi lại nhìn Hình Nhi hỏi, chị Hình Nhi, có chuyện gì vậy? Các chủ triệu tập Dương trưởng lão và những người khác làm gì? Hình Nhi lắc đầu nói, chị cũng không biết, có lẽ là có chuyện gì lớn, chúng ta đi xem thử. Lưu Tiểu Viễn thấy rất lạ, tại sao họ đều nghe thấy tiếng động mà mình lại không nghe thấy, có phải tai mình có vấn đề không nhưng nghĩ lại thì thấy tai mình không có vấn đề gì, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi cũng đi, Lưu Tiểu Viễn tự mình xung phong nói. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn muốn đi xem náo nhiệt. Xem Ngọc Tiêu Các đã xảy ra chuyện gì. Hình Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, mặc cho Lưu Tiểu Viễn đi theo sau. Rất nhanh, họ đã đến bên ngoài một đại sảnh, bên ngoài đại sảnh là một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường đứng đầy các đệ tử của Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn đếm thử, đại khái có khoảng 200 người, hơn nữa toàn là đệ tử nữ. Những đệ tử nữ này đứng trên quảng trường ríu rít, đều thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao. Bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông như Lưu Tiểu Viễn lập tức gây sự chú ý và xôn xao của các đệ tử nữ có mặt. Mau nhìn kìa, có một người đàn ông đến kìa. Oa, người đàn ông kia đẹp trai quá, là mẫu người tôi thích. Đừng có mơ mộng nữa, nếu sư phụ biết được, cô sẽ thảm đấy. Lưu Tiểu Viễn không ngờ sự xuất hiện đột ngột của mình lại lập tức gây xôn xao cho tất cả phụ nữ ở đây. Lưu Tiểu Viễn thực sự có chút áy náy, không biết tối nay lại có bao nhiêu cô gái mất ngủ. Lại không biết có bao nhiêu cô gái mơ thấy mình trong giấc mơ xuân của họ. Chào các cô gái xinh đẹp, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay chào các cô gái có mặt. Những cô gái này nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, từng người một đều nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt si mê, không còn cách nào khác, Ngọc Tiêu các toàn là đệ tử nữ, chưa từng có mấy người đàn ông vào đây. Hơn nữa, thiếu nữ nào mà không hoài xuân, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đẹp trai như vậy, đương nhiên là vô cùng phấn khích. Các đệ tử nữ của Ngọc Tiêu các thấy Lưu Tiểu Viễn chào mình, từng người một đều phấn khích như fan hâm mộ gặp thần tượng của mình chào mình vậy. Lúc này, những đệ tử nữ này cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra với môn phái của mình nữa, sự chú ý của họ đều đổ dồn vào Lưu Tiểu Viễn. Đột nhiên có một cảm giác sai lầm, Lưu Tiểu Viễn như thể mình là một chú cừu non lạc vào bầy sói vậy. Sau khi có cảm giác sai lầm như vậy, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ánh mắt của những người phụ nữ này đều phát ra ánh sáng xanh lè, khiến người ta rùng mình. Đáng sợ quá, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên rùng mình như thể đi vào vương quốc toàn phụ nữ vậy, đúng là muốn mạng của mình mà. Phụ nữ có đáng sợ như vậy không? Có chứ, trước đây Lưu Tiểu Viễn từng nghe một người bạn học gần biên giới kể, anh ta nói rằng quê anh ta gần với nước Nguyệt Nam. Mà nước Nguyệt Nam này vì trước đây từng đánh một trận lớn với nước Hoa, cho dù đã mấy chục năm trôi qua, vẫn là tình trạng nữ nhiều nam ít, mà quê anh ta lại gần biên giới, trước đây có thể trốn sang đó. Theo lời kể của những người lớn tuổi ở đó, cách đây mười mấy 20 năm, đàn ông ở quê họ trốn sang đó, nếu bị phụ nữ Nguyệt Nam bắt được, nếu không chịu lên giường với họ, họ sẽ dùng súng dí vào người, bắt nhắm mắt làm chuyện đó với họ. Một là vì họ cô đơn, hai là vì họ muốn mượn giống. Vì vậy, người ở quê họ nói rằng, sang đó tốt nhất đừng để phụ nữ ở Nguyệt Nam bắt được, nếu không sẽ khiến bạn mềm nhũn cả chân tay. Chuyện này không biết thật giả thế nào nhưng chắc cũng không phải là chuyện bịa đặt. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn rất sợ những đệ tử nữ của Ngọc Tiêu Các này xông lên, đến lúc đó mình thực sự phải bò ra khỏi Ngọc Tiêu Các mất. Các cô gái, tôi đến Ngọc Tiêu Các của các cô để làm việc, không phải là đệ tử của Ngọc Tiêu Các. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đây chính là nói với các đệ tử nữ của Ngọc Tiêu Các rằng, tôi là khách quý của Ngọc Tiêu Các, xin các cô đừng có ý đồ với tôi. Nhưng những đệ tử nữ của Ngọc Tiêu Các này căn bản không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, vẫn nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt si mê, dáng vẻ như muốn kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng để lên giường ngay vậy. Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi, những người phụ nữ này đúng là như hổ như sói, thực sự khiến người ta sợ hãi. Chương 1045, tôi ở đây. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Hình Nhi, cười nói, Hình Nhi cô nương, các đệ tử của Ngọc Tiêu Các các cô nhiệt tình quá rồi. Hình Nhi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói gì, vì cô đang lo lắng không biết môn phái của mình đã xảy ra chuyện gì lớn. Lưu Tiểu Viễn nhìn một lượt đám đệ tử nữ này, căn bản không thấy Dương Tử Hàm đâu, lạ thật, Dương Tử Hàm đi đâu rồi? Để làm rõ tung tích của Dương Tử Hàm, anh lại hỏi Hình Nhi cô nương, không phải Ngọc Tiêu các cô mới thu nhận được một thiên tài tu luyện sao? Sao cô ấy không có ở đây? Ngay lúc này, cánh cửa đại sảnh đột nhiên mở ra kẽo kẹt, những người đứng đầu Ngọc Tiêu Các từ bên trong đi ra, Hình Nhi như muốn trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn, cũng không thể trả lời được nữa, nói gì thì nói, Hình Nhi căn bản không định nói cho Lưu Tiểu Viễn biết. Chết tiệt, những người này đúng là ra ngoài không đúng lúc, các người có thể ra muộn một chút không? Hình Nhi, một trưởng lão của Ngọc Tiêu Các gọi. Hình Nhi lập tức đứng ra nói, trưởng lão, tôi ở đây, xin hỏi có gì phân phó à? Không phải cô dẫn một người đàn ông tự xưng là từ công hội luyện đan vào sao? Cậu ta đâu? Vị trưởng lão này vội vàng hỏi. Hình Nhi đang định trả lời thì Lưu Tiểu Viễn đã tự mình nhảy dựng lên, vung vẩy cánh tay, lớn tiếng nói tôi ở đây, tôi ở đây. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bước tới trước, nhìn những người đứng đầu Ngọc Tiêu Các hỏi, bây giờ các người có tin tôi là người của công hội luyện đan cử đến không? Những người đứng đầu Ngọc Tiêu Các đã tin rồi. Vì họ nhận được tin nhắn từ đệ tử trong môn phái, nói rằng lần này có một con ngựa ô xuất hiện giữa đường, giành được chức vô địch của đại hội luyện đan lần này và đã đến Ngọc Tiêu Các của họ, mặc dù không biết đến để làm gì nhưng Ngọc Tiêu Các đều sẽ tiếp đón chu đáo, vì họ không thể đắc tội với công hội luyện đan được. Cậu chính là Lưu Tiểu Viễn phải không? Các chủ của Ngọc Tiêu Các cười hỏi. Các chủ của Ngọc Tiêu Các là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, tất nhiên là nhìn bề ngoài, còn tuổi thật là bao nhiêu thì không ai biết. Trên người các chủ của Ngọc Tiêu Các tỏa ra một khí tức của người phụ nữ trưởng thành, khí tức này hấp dẫn sâu sắc những người khác giới, đôi khi, khí tức trưởng thành này còn hấp dẫn người khác giới hơn cả khí tức non nớt của những cô gái trẻ. Nhìn các chủ của Ngọc Tiêu Các, trong đầu Lưu Tiểu Viễn nảy ra một câu hỏi, là các chủ của Ngọc Tiêu Các đã sống lâu như vậy rồi, không biết đã từng nếm trải mùi vị của chuyện nam nữ chưa? Chết tiệt, sao mình lại có suy nghĩ bẩn thỉu như vậy? Hơn nữa, chuyện này có liên quan gì đến mình chứ? Cô là các chủ của Ngọc Tiêu Các sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn các chủ của Ngọc Tiêu Các hỏi, giọng điệu mang theo sự kính trọng, dù sao thì đối phương cũng là một tu sĩ nguyên anh kỳ trở lên. Đúng vậy, các chủ của Ngọc Tiêu Các gật đầu nói. Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa bức thư của công hội luyện đan cho các chủ của Ngọc Tiêu Các. Trong lúc các chủ của Ngọc Tiêu Các xem thư, Lưu Tiểu Viễn nhìn người phụ nữ đã cướp mất Dương Tử Hàm, ánh mắt đầy khiêu khích. Lúc này, người phụ nữ này đã tin Lưu Tiểu Viễn là người của công hội luyện đan cử đến, hơn nữa còn biết Lưu Tiểu Viễn chính là quán quân của đại hội luyện đan lần này. Vì vậy, khi thấy vẻ khiêu khích của Lưu Tiểu Viễn, bà ta chỉ giả vờ không nhìn thấy. Bởi vì dù có chết cô ta cũng không ngờ thành tích của Lưu Tiểu Viễn lại cao đến vậy, với tu vi trúc cơ hậu kỳ mà lại có thể giành được chức vô địch của đại hội luyện đan, điều này quả thực không thể tin nổi. Tuy nhiên, nghĩ lại thì dù Lưu Tiểu Viễn có xuất sắc đến đâu, so với Dương Tử Hàm có linh căn thuần thủy thì cũng chẳng là gì. Các chủ của Ngọc Tiêu Các xem xong thư, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, mời cậu vào trong. Lưu Tiểu Viễn theo các chủ của Ngọc Tiêu Các đi vào trong phòng, những người khác đều bị chặn ở bên ngoài. Không ai biết các chủ của Ngọc Tiêu Các muốn Lưu Tiểu Viễn vào trong để nói gì. Lúc này, các đệ tử bên ngoài lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Các người nói xem các chủ gọi anh chàng đẹp trai kia vào trong để làm gì? Có phải để nói chuyện gì quan trọng không? Không biết nữa nhưng chắc là nói chuyện quan trọng lắm, nếu không thì các chủ đã không dẫn anh ta vào trong. Tôi không quan tâm các chủ gọi anh chàng đẹp trai vào để nói chuyện quan trọng gì. Tôi chỉ muốn anh chàng đẹp trai này có thể ở lại Ngọc Tiêu Các của chúng ta làm đệ tử thôi. Không chỉ các đệ tử của Ngọc Tiêu Các bàn tán xôn xao, mà ngay cả những người đứng đầu Ngọc Tiêu Các cũng đang đoán giả đoán non, không biết người của công hội luyện đan đã viết gì trong bức thư gửi cho các chủ của mình, tại sao lại gọi Lưu Tiểu Viễn vào nói chuyện riêng, rốt cuộc là có chuyện gì. Chương 1046, điều kiện của Ngọc Tiêu Các 1. Sau khi vào phòng, các chủ của Ngọc Tiêu Các trực tiếp hỏi Lưu Tiểu Viễn, cậu và Từ Hàm có quan hệ gì? Lưu Tiểu Viễn nói, các chủ, chắc trưởng lão của Ngọc Tiêu Các đã nói với các chủ rồi, tôi là người đàn ông của Dương Từ Hàm, Dương Từ Hàm là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn tôi. Trưởng lão của Ngọc Tiêu Các chính là tu sĩ đã cướp Dương Từ Hàm ngày hôm đó. Dương Từ Hàm là phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn sẽ nói như vậy ở bất cứ đâu, sẽ không vì Ngọc Tiêu Các thế lực lớn mà ngậm miệng không nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, sắc mặt các chủ của Ngọc Tiêu Các có chút thay đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần cậu chịu rời xa Từ Hàm, Ngọc Tiêu Các chúng tôi có thể đáp ứng cậu một điều kiện, chỉ cần là điều kiện chúng tôi có thể đáp ứng thì sẽ đáp ứng cậu. Các chủ của Ngọc Tiêu Các trực tiếp đưa ra điều kiện, cũng không vòng vo tam quốc với Lưu Tiểu Viễn. Các chủ của Ngọc Tiêu Các đưa ra điều kiện như vậy là không muốn Lưu Tiểu Viễn dây dưa với Dương Từ Hàm nữa. Còn Dương Tử Hàm là người có linh căn thuần thủy, đối với Ngọc Tiêu Các mà nói, cô ấy quý như gấu trúc vậy, bảo bối như vậy, sao có thể để người khác cướp mất. Các chủ của Ngọc Tiêu Các rất rõ ràng, chỉ cần đem toàn bộ tài nguyên của Ngọc Tiêu Các cho Dương Tử Hàm tu luyện thì chỉ cần thời gian, thành tựu của Dương Tử Hàm nhất định sẽ vượt qua mình, thậm chí có thể đưa Ngọc Tiêu Các trở thành siêu cấp đại phái. Vì vậy, trong tình huống như vậy, Ngọc Tiêu Các đương nhiên sẽ không để Dương Tử Hàm vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến việc tu luyện. Nghe các chủ của Ngọc Tiêu Các đưa ra điều kiện, Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói các chủ, tôi không thiếu thứ gì cả. Huống hồ, cho dù Lưu Tiểu Viễn tôi có thiếu thứ gì đi chăng nữa, cũng sẽ không lấy người phụ nữ của mình ra làm điều kiện trao đổi. Có hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn thật sự không thiếu thứ gì, những thứ mà Ngọc Tiêu Các đưa ra, Lưu Tiểu Viễn thật sự không để vào mắt. Lưu Tiểu Viễn, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, chỉ cần cậu đồng ý rời xa Từ Hàm, dù là linh thạch hay pháp bảo, chúng tôi đều đồng ý cho cậu. Các chủ của Ngọc Tiêu Các nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Dừng lại một chút, các chủ của Ngọc Tiêu Các tiếp tục nói, đúng rồi, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ cậu là tu vi trúc cơ hậu kỳ, hẳn là đã bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ rất lâu rồi đúng không? Luôn không thể đột phá, có phải không? Các chủ của Ngọc Tiêu Các nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, còn tự cho rằng mình đoán rất đúng. Tiếp tục nói, Lưu Tiểu Viễn, chỉ cần cậu đồng ý rời xa Từ Hàm, tôi có thể cho cậu một viên đại đạo đan. Là một luyện đan sư, cậu hẳn là biết tác dụng của đại đạo đan. Để Lưu Tiểu Viễn rời xa Dương Từ Hàm, Ngọc Tiêu Các cũng đã hạ vốn rồi, đại đạo đan này chính là chuyên dùng cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Rất nhiều tu sĩ cả đời đều bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ, khó mà bước lên kim đan đại đạo, Bởi vì kim đan kỳ và trúc cơ kỳ mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới nhưng hai cảnh giới này có thể nói là ranh giới, rất nhiều tu sĩ cả đời đều khó mà bước vào kim đan kỳ. Mà chỉ khi trở thành tu sĩ kim đan mới được coi là tu chân giả chân chính, luyện khí và trúc cơ kỳ trước đó chỉ có thể coi là trò trẻ con, còn kim đan kỳ mới có thể coi là thật sự thần thông. Tu sĩ kim đan có thể ngự không phi hành, một ngày không biết mấy ngàn dặm, một kiếm có thể chém đứt một ngọn núi lớn, có thể nói là chân chính thần thông giả. Đại đạo đan, chính là chuẩn bị cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sau khi dùng đại đạo đan, sẽ tăng nhanh bước tiến trở thành kim đan kỳ. Tất nhiên, bất kỳ đan dược nào cũng không thể có hiệu quả 100% nhưng sau khi có đại đạo đan này, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Mà đại đạo đan này lại không phải dễ luyện chế như vậy, cho dù là luyện đan sư ngũ phẩm, muốn luyện chế ra đại đạo đan cũng là chuyện khó khăn chồng chất khó khăn. Chỉ có luyện đan sư lục phẩm mới có thể tuyệt đối nắm chắc luyện chế ra được đại đạo đan. Tất nhiên, trở thành luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong, luyện chế đại đạo đan thì tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Ngọc Tiêu Các không phải là môn phái luyện đan, trong môn phái của họ, căn bản không có luyện đan sư ngũ phẩm trở lên. Cho nên, môn phái của họ căn bản không luyện chế được đại đạo đan này. Vì vậy Ngọc Tiêu Các muốn có được đại đạo đan, nhất định là phải đi cầu xin người khác. Nhưng theo Ngọc Tiêu Các thấy, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn có thể rời xa Dương Tử Hàm, đừng nói là cầu xin người khác, cho dù là quỳ xuống cũng đáng. Đại đạo đan này có lẽ đối với người khác mà nói thì có sức hấp dẫn đủ lớn, bởi vì rất nhiều tu sĩ cả đời đều sẽ bị kẹt ở trúc cơ hậu kỳ, mà trở thành tu sĩ kim đan kỳ sau này thì có ý nghĩa gì? Có nghĩa là thọ nguyên sẽ tăng lên, có nghĩa là địa vị sẽ tăng lên, có nghĩa là phụ nữ bên cạnh sẽ ngày càng nhiều. Chương 1047, điều kiện của Ngọc Tiêu Các 2. Cho nên, trong mắt các chủ của Ngọc Tiêu Các, mình đưa ra điều kiện như vậy, hẳn là Lưu Tiểu Viễn sẽ không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Điều kiện này đối với Lưu Tiểu Viễn không có bất kỳ sự hấp dẫn nào, kim đan kỳ. Rất khó để tiến vào sao, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Cho nên, đại đạo đan này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói cũng giống như một viên đan dược bình thường. Các chủ, xin lỗi, những điều kiện các chủ đưa ra, không có điều kiện nào làm tôi hứng thú. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối ý tốt của các chủ Ngọc Tiêu Các. Các chủ của Ngọc Tiêu Các nghe vậy, giật mình, tên này có phải bị bệnh không? Điều kiện tốt như vậy mà còn từ chối. Theo quan điểm của các chủ Ngọc Tiêu Các, đây là điều kiện mà bất kỳ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nào cũng không thể từ chối, đặc biệt là đại đạo đan, ai cũng muốn nhanh chóng tiến vào kim đan kỳ. Lưu Tiểu Viễn, cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Các chủ Ngọc Tiêu Các hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Ban đầu, cô ta cho rằng sau khi mình đưa ra điều kiện này, Lưu Tiểu Viễn nhất định sẽ cảm tạ mình nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy. Tất nhiên là tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Lưu Tiểu Viễn nói, sắc mặt bình thường, như thể những điều kiện mà các chủ Ngọc Tiêu Các đưa ra cho anh vừa nãy là những điều kiện không đáng để cân nhắc. Các chủ Ngọc Tiêu Các trực tiếp ngây người, không khoa học, tại sao lại có thể xảy ra tình huống như vậy? Lưu Tiểu Viễn, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại từ chối những điều kiện mà Ngọc Tiêu Các chúng tôi đưa ra không? Các chủ Ngọc Tiêu Các nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, bà ta dường như rất muốn biết câu trả lời. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, vì cô muốn biết, tôi nói cho cô cũng không sao, vì những điều kiện mà Ngọc Tiêu Các đưa ra đối với tôi không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Hơn nữa, tôi cũng đã nói trước rồi, phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn tôi, bất kể người khác có thứ tốt gì, hay cho dù là lấy thứ tốt nhất trên thế giới mang ra trao đổi thì tôi cũng không đổi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, có một khoảnh khắc, các chủ Ngọc Tiêu Các bị khí phách của Lưu Tiểu Viễn thu hút, đây chính là đàn ông, nếu như lúc trước có một người đàn ông như vậy đối xử với mình như vậy, có lẽ mình cũng sẽ không làm các chủ Ngọc Tiêu Các này, mà là theo người mình yêu lang bạt khắp nơi. Khoan đã, nghĩ gì vậy? Bà chính là các chủ Ngọc Tiêu Các, đầu óc sao có thể nghĩ lung tung được? Các chủ Ngọc Tiêu Các thấy mình không thể thuyết phục được Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng đành bất đắc dĩ dẫn Lưu Tiểu Viễn đi gặp Dương Tử Hàm, vì đây là ý của công hội luyện đan. Nếu không dẫn Lưu Tiểu Viễn đi gặp Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn lấy danh nghĩa công hội luyện đan ra để ép Ngọc Tiêu Các, Ngọc Tiêu Các sẽ không chịu nổi. Bất đắc dĩ, các chủ Ngọc Tiêu Các đành dẫn Lưu Tiểu Viễn đến nơi tu luyện của Dương Tử Hàm. Nơi tu luyện của Dương Tử Hàm nằm trong mật thất của Ngọc Tiêu Các. Mật thất này do Ngọc Tiêu Các xây dựng riêng cho những đệ tử có thiên phú cực cao, không phải đệ tử có cấp bậc nhất định thì không thể vào được. ở lối vào mật thất, đều có đệ tử canh giữ, nghiêm cấm người khác quấy phá. Tất nhiên, chỉ những biện pháp này vẫn chưa đủ, ở lối vào mật thất còn có kết giới bảo vệ, có thể nói là bảo vệ kép. Đến lối vào một mật thất, đệ tử canh giữ thấy các chủ dẫn một người đàn ông lạ mặt vào, cảm thấy rất tò mò. Các chủ, hai đệ tử canh giữ thấy các chủ Ngọc Tiêu Các, đồng thời chắp tay chào. Tử Hàm đã tu luyện trong đó bao lâu rồi, có ra ngoài không? Các chủ hỏi. Thưa các chủ, Dương Tử Hàm vẫn đang tu luyện trong đó, chưa từng ra ngoài. Một đệ tử bẩm báo. Nghe nói Dương Tử Hàm vẫn đang tu luyện, các chủ nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn, cậu xem Tử Hàm vẫn đang tu luyện, chúng ta không nên làm phiền, xin cậu lần sau hãy đến. Các chủ Ngọc Tiêu Các chỉ muốn dùng một chiêu này để đối phó với Lưu Tiểu Viễn, khiến Lưu Tiểu Viễn phải ra về tay không. Lưu Tiểu Viễn nhìn thấu ý đồ của các chủ Ngọc Tiêu Các, cười nói, các chủ, không sao, dù sao tôi cũng có thời gian, tôi sẽ đợi ở Ngọc Tiêu Các của các chủ, đợi đến ngày Tử Hàm tu luyện xong. Tử Hàm một năm không ra ngoài, tôi sẽ ở Ngọc Tiêu Các một năm, nếu Tử Hàm 10 năm không ra ngoài, tôi sẽ ở 10 năm. Chết tiệt, cứ dây dưa với các chủ, xem ai có nhiều thời gian hơn. Lưu Tiểu Viễn chắc chắn rằng Ngọc Tiêu Các không dám để mình ở lại quá lâu. Vì Ngọc Tiêu Các toàn là đệ tử nữ, nếu mình ở lại Ngọc Tiêu Các lâu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó không chừng đệ tử Ngọc Tiêu Các đứa nào cũng bụng to thì buồn cười lắm. Quả nhiên, các chủ Ngọc Tiêu Các nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì lập tức sợ hãi, nếu Lưu Tiểu Viễn thực sự làm như vậy thì sẽ là một chuyện phiền phức. Lưu Tiểu Viễn, vậy cậu đợi một lát, tôi sẽ hỏi Dương Tử Hàm xem cô ấy có thể tạm thời ngừng tu luyện không? Các chủ Ngọc Tiêu Các lập tức nói nhẹ nhàng hơn. Chương 1048, gặp Dương Tử Hàm. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, gật đầu nói, được, các chủ cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng có thời gian. Các chủ Ngọc Tiêu Các vô cùng khinh thường hành vi vô lại của Lưu Tiểu Viễn nhưng lại không có cách nào. Cuối cùng, các chủ Ngọc Tiêu Các đành tượng trưng hỏi vào mật thất một câu, rồi đợi một lát sau, các chủ Ngọc Tiêu Các nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn, Tử Hàm nói 10 phút nữa có thể tạm dừng tu luyện, cậu có thể vào. Đây hoàn toàn là do các chủ Ngọc Tiêu Các bịa ra, Dương Tử Hàm đang tu luyện trong đó, có thể vào gặp bất cứ lúc nào, mặc dù sẽ làm gián đoạn việc tu luyện của Dương Tử Hàm nhưng ảnh hưởng không lớn. 10 phút sau, các chủ Ngọc Tiêu Các mở kết giới của mật thất, sau khi kết giới mở ra, Lưu Tiểu Viễn ung dung đi vào, chỉ thấy Dương Tử Hàm đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá tu luyện. Nhìn kỹ tảng đá này, toàn thân trắng như tuyết, giống như một khối ngọc bích khổng lồ. Trên tảng đá này còn tỏa ra khí thể như sương khói, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi Lưu Tiểu Viễn bước vào, Dương Tử Hàm vẫn nhắm mắt tu luyện, thần sắc tự nhiên, như thể đã nhập vào cảnh giới quên mình. Thấy Dương Tử Hàm như vậy, Lưu Tiểu Viễn không nỡ làm phiền việc tu luyện của Dương Tử Hàm, liền đứng trước mặt lặng lẽ ngắm nhìn Dương Tử Hàm. Sư tỷ, là tỷ sao? Dương Tử Hàm tuy đang tu luyện nhưng không nhập vào cảnh giới thần du thái hư, cảm thấy có người đi vào mật thất. Dương Tử Hàm còn tưởng là sư tỷ cùng môn phái của mình. Thấy Dương Tử Hàm không nhập vào cảnh giới quên mình, Lưu Tiểu Viễn mới lên tiếng nói, Tử Hàm, là anh. Nghe thấy giọng nói ngày đêm mong nhớ, cả người Dương Tử Hàm như bị điện giật, toàn thân run lên, lập tức mở mắt, nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình, Dương Tử Hàm cảm thấy mình đang mơ. Tiểu Viễn, em đang mơ sao? Dương Tử Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn trước mặt, cảm thấy đây không phải là sự thật, đây là mình đang mơ. Bởi vì trước đây mình cũng từng mơ như vậy, mơ thấy Lưu Tiểu Viễn đến trước mặt mình khi mình đang tu luyện. Tử Hàm, là anh, em không mơ đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, tiến lên hai bước, đến trước mặt Dương Tử Hàm. Dương Tử Hàm đứng dậy khỏi tảng đá, đưa tay sờ mặt Lưu Tiểu Viễn, phát hiện đây là sự thật, mặt có hơi ấm. Tiểu Viễn, thật sự là anh, Tiểu Viễn, em nhớ anh lắm. Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt mình là người thật, mừng đến phát khóc. Lập tức nhào vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Dương Tử Hàm, nói, Tử Hàm, anh cũng nhớ em, anh cũng rất nhớ em. Tiểu Viễn, ngày nào em cũng nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh. Dương Tử Hàm vùi đầu sâu vào ngực Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt hạnh phúc. Nếu như trước đây, với tính cách của Dương Tử Hàm, cô sẽ không nói ra những lời như vậy, bởi vì tính cách của Dương Tử Hàm có phần nhút nhát. Nhưng bây giờ, sau khi chia xa, nỗi nhớ nhung lâu ngày khiến Dương Tử Hàm không còn quan tâm đến việc xấu hổ hay không, chỉ muốn giải phóng cảm xúc thật của mình. Hai người cứ thế ôm nhau lặng lẽ trong mật thất, không ai nói lời nào. Đứng bên ngoài mật thất, sắc mặt các chủ Ngọc Tiêu Các trở nên rất khó coi, bởi vì nhìn biểu hiện của Dương Tử Hàm, Dương Tử Hàm vẫn còn nhớ mãi người đàn ông này, điều này sẽ là trở ngại rất lớn cho việc tu luyện sau này, đặc biệt là khi thăng cấp, gặp phải lôi kiếp, nếu tâm ma này lại xuất hiện quấy phá thì đó sẽ là một phiền toái lớn. Không được, nhất định phải nghĩ cách để Dương Tử Hàm quên người đàn ông này. Tiểu Viễn, mẹ em vẫn khỏe chứ? Một lúc sau, Dương Tử Hàm mới hỏi. Dương Tử Hàm nghĩ đến mẹ mình đang sống một mình, cô đặc biệt lo lắng cho mẹ mình, lo mẹ mình vì nhớ cô mà trở nên tiều tụy. Lưu Tiểu Viễn nói, Tử Hàm, em cứ yên tâm, dì vẫn khỏe lắm, anh thường xuyên đến thăm dì, Tư Giao cũng thường đến. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Dương Tử Hàm cảm động nói, Tiểu Viễn, cảm ơn anh tốt quá. Đúng rồi, sau khi về, thay em sẽ nói lời cảm ơn với chị Tư Giao. Nghe lời Dương Tử Hàm nói, Lưu Tiểu Viễn có vẻ hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ Dương Tử Hàm không định quay về nữa, thực sự muốn trở thành đệ tử của Ngọc Tiêu Các sao? Thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, Dương Tử Hàm nói, Tiểu Viễn, em biết, với tu vi hiện tại của hai chúng ta, không thể rời khỏi Ngọc Tiêu Các, vậy nên, thay vì thế, tốt hơn là em cứ tu luyện thật tốt trong Ngọc Tiêu Các. Đứng bên ngoài nghe được cuộc đối thoại giữa Dương Tử Hàm và Lưu Tiểu Viễn, vị các chủ của Ngọc Tiêu Các càng quyết tâm hơn trong việc khiến Dương Tử Hàm quên đi ký ức trước kia, bởi vì từ những lời nói vừa rồi của Dương Tử Hàm, có thể thấy được tâm tư của Dương Tử Hàm hoàn toàn không đặt ở Ngọc Tiêu Các. Nếu Dương Tử Hàm là một đệ tử bình thường, Ngọc Tiêu Các đã trực tiếp đuổi cô đi rồi. Nhưng Dương Tử Hàm lại là một tu sĩ sở hữu linh căn thuần thủy, tu sĩ như vậy là thiên tài hiếm có, là yêu nghiệt trong số những thiên tài. Vì vậy, cho dù Dương Tử Hàm có đứng trước mặt các chủ của Ngọc Tiêu Các mà chửi thì các chủ của Ngọc Tiêu Các cũng sẽ không đuổi Dương Tử Hàm đi. Lưu Tiểu Viễn, thời gian không còn nhiều nữa, đừng làm phiền Tử Hàm tu luyện nữa. Các chủ của Ngọc Tiêu Các đi vào, ho một tiếng rồi nói. Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm không vì các chủ của Ngọc Tiêu Các đi vào mà tách ra, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau. Tử Hàm, có thể tu luyện rồi, các chủ của Ngọc Tiêu Các nói. Lưu Tiểu Viễn nói, các chủ, vội gì chứ, để tôi ôm Tử Hàm thêm chút nữa, cũng không chênh lệch mấy phút đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, các chủ của Ngọc Tiêu Các tức đến xanh mặt, tên này, chính vì cậu đến đây nên Tử Hàm chắc chắn sẽ mất rất lâu nữa mới có thể tĩnh tâm tu luyện. Chương 1049, liên quan gì đến anh? Các chủ của Ngọc Tiêu Các bây giờ chỉ hận không thể đá Lưu Tiểu Viễn một phát, trực tiếp đá Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, đồ khốn. Chính vì cậu đến đây nên đạo tâm của Tử Hàm lại một lần nữa không vững. Tử Hàm, anh đi đây, lần sau anh đến, anh nhất định sẽ đưa em đi. Lưu Tiểu Viễn tự tin nói, bởi vì bây giờ anh chỉ còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm nữa là có thể tấn thăng lên kim đan kỳ rồi. Vì vậy, không lâu nữa, anh có thể cầm phi kiếm xông vào Ngọc Tiêu Các để đưa Dương Tử Hàm đi. Tiểu Viễn, em đợi anh. Dương Tử Hàm gật đầu nói, vẻ mặt hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng tu vi hiện tại của Dương Tử Hàm đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện này cũng như ngồi tên lửa vậy, xem ra, không lâu nữa, Dương Tử Hàm sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Thực ra, xét về một khía cạnh nào đó, việc để Dương Tử Hàm tu luyện ở Ngọc Tiêu Các cũng có lợi, bởi vì Ngọc Tiêu Các sẽ dành tất cả những tài nguyên tu luyện tốt nhất của môn phái cho Dương Tử Hàm, như vậy, tu vi của Dương Tử Hàm sẽ tiến triển vượt bậc. Tử Hàm, tạm biệt. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay chào tạm biệt Dương Tử Hàm. Bây giờ, thấy Dương Tử Hàm bình an vô sự, hơn nữa tốc độ tiến triển tu vi lại nhanh như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng yên tâm rồi. Các chủ của Ngọc Tiêu Các nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy thì trong lòng khịt mũi một tiếng, với tu vi trúc cơ hậu kỳ của cậu, muốn đưa Dương Tử Hàm đi, ít nhất cũng phải mất thêm mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Đến lúc đó, Ngọc Tiêu Các chúng ta đã sớm nghĩ ra cách để Dương Tử Hàm quên anh, quên hết mọi thứ ở thế tục. Đi vào mật thất, các chủ của Ngọc Tiêu Các trực tiếp hỏi, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ cậu cũng đã gặp Tử Hàm rồi, xin hỏi cậu định khi nào rời khỏi Ngọc Tiêu Các của chúng tôi? Mặc dù dùng từ, xin hỏi, nhưng các chủ của Ngọc Tiêu Các thực chất là đang hạ lệnh đuổi khách, tỏ ý Ngọc Tiêu Các không chào đón Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn các chủ của Ngọc Tiêu Các, nói, yên tâm, tôi không có hứng thú gì với Ngọc Tiêu Các của các người, nếu không phải Tử Hàm ở Ngọc Tiêu Các của các người. Tôi sẽ không đến Ngọc Tiêu Các của các người đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, các chủ của Ngọc Tiêu Các tức đến nói không nên lời, lúc này tâm trạng của các chủ Ngọc Tiêu Các giống như một người phụ nữ ăn mặc khá gợi cảm, đi trên phố, đàn ông nhìn cô ta nhiều hơn vài lần, cô ta lại nghĩ đàn ông là đồ dê xồm, đàn ông không nhìn cô ta lại mắng đàn ông không có mắt, không biết thưởng thức. Gặp được Dương Tử Hàm, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn ở lại Ngọc Tiêu Các thêm nữa, bèn cáo từ. Cuối cùng, để tỏ lòng tôn trọng đối với công hội luyện đan, các chủ của Ngọc Tiêu Các đã để sư phụ của Dương Tử Hàm, cũng chính là người phụ nữ đã cướp Dương Tử Hàm về là Dương Tâm Nhi đi tiễn Lưu Tiểu Viễn. Sau khi mở kết giới, Dương Tâm Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn, mời đi, đi ra từ đây là được, còn nữa, sau này xin cậu đừng đến làm phiền Tử Hàm nữa, cho dù cậu có trở thành đệ tử của công hội luyện đan thì cậu cũng không xứng với Tử Hàm. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Dương Tâm Nhi, nói, tôi có xứng với Tử Hàm hay không, không cần cô quản, không lâu nữa, tôi sẽ quay lại giải cứu Tử Hàm. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đi ra khỏi Ngọc Tiêu Các, vừa bước ra khỏi kết giới của Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn liền phi thẳng về nhà. Bởi vì đã xa nhà mấy ngày rồi, anh cũng rất nhớ mọi thứ ở nhà. Ùm ụp ụp, vừa bước ra khỏi Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn đã thấy bụng mình đói cồn cào. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra, ở trong Ngọc Tiêu Các, anh thậm chí còn không uống được một ngụm nước. Chết tiệt, cái Ngọc Tiêu Các này đúng là quá keo kiệt. Căn bản là không biết cách đối đãi với khách. Lưu Tiểu Viễn nghĩ rằng nhà mình cách đây khoảng hơn 2.000 km, nếu anh bụng đói mà bay về, chắc chắn sẽ không chịu nổi, mặc dù không ăn cũng không chết nhưng cảm giác đói bụng rất khó chịu. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định ra ngoài Ngọc Tiêu Các bắt một ít thú rừng về nướng để no bụng. Thực ra cũng có thể đến thị trấn gần đó để ăn no bụng nhưng như vậy làm sao có được cảm giác tự tay làm như thế này chứ? Lưu Tiểu Viễn lập tức bắt được một con thỏ xám, nhìn con thỏ đang giãy giụa trong tay, anh nghĩ, lần này chắc không phải là thỏ nuôi của người khác chứ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị nhóm lửa để nướng con thỏ thì đột nhiên có tiếng một người phụ nữ quát, buông con thỏ đó ra. Lưu Tiểu Viễn thấy giọng nói này có vẻ quen quen, anh nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy một cô gái mặc trang phục cổ trang màu xanh lục nhạt bay tới như tiên nữ, tay cầm một thanh bảo kiếm sáng loáng. Chết tiệt! Không phải là Trần Sảo Linh sao? Trần Sảo Linh của Thiên Kiếm Tông, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Là anh, Trần Sảo Linh cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức nhận ra tên khốn Lưu Tiểu Viễn này. Anh làm gì ở đây? Trần Sảo Linh thu thanh bảo kiếm trong tay, nhìn Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn không trả lời câu hỏi của Trần Sảo Linh mà hỏi ngược lại, còn cô đến đây làm gì? Trần Sảo Linh trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lạnh lùng nói, tôi đến đây làm gì liên quan gì đến anh? Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy lại câu hỏi của cô ta, nói, vậy tôi ở đây liên quan gì đến cô? Một câu nói khiến Trần Sảo Linh tức đến nỗi đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa, cô cầm thanh bảo kiếm chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, nói, anh, thật quá đáng. Trần Sảo Linh lớn thế này rồi, chưa từng có một người đàn ông nào dám đối xử với mình như vậy, trước đây, Trần Sảo Linh vẫn luôn là tiên nữ trong mắt người khác. Nhưng từ khi gặp Lưu Tiểu Viễn, trước là bị Lưu Tiểu Viễn đánh vào mông, giờ lại bị Lưu Tiểu Viễn chọc tức đến nỗi không nói nên lời, thật tức chết đi được. Chương 1050, gặp gỡ tình cờ một. Lưu Tiểu Viễn thấy Trần Sảo Linh tỏ vẻ ấm ức như vậy, thật không biết cô đang làm trò gì, anh có bắt nạt cô đâu, sao lại tỏ vẻ như anh đang cưỡng bức cô vậy? Tôi quá đáng chỗ nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại, rồi phẩy tay, nói, thôi được rồi, tôi lười chấp cô. Tôi nướng thỏ ăn đây, tôi đói quá rồi. Không được ăn con thỏ đó. Trần Sảo Linh lập tức dùng phi kiếm chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, thả con thỏ ra. Lưu Tiểu Viễn cầm con thỏ trong tay nhìn Trần Sảo Linh hỏi, con thỏ này là của cô sao? Trần Sảo Linh lắc đầu nói, không phải, con thỏ này không phải của tôi. Lưu Tiểu Viễn nói, không phải của cô thì tôi ăn con thỏ này liên quan gì đến cô đúng là chó cắn chuột, việc gì cũng xen vào. Một câu nói lại khiến Trần Sảo Linh tức đến mặt mày tái mét, tên này thật đáng ghét, nếu Trần Sảo Linh đánh lại được Lưu Tiểu Viễn thì cô đã ra tay dạy dỗ Lưu Tiểu Viễn từ lâu rồi. Nhưng Trần Sảo Linh biết mình không phải là đối thủ của anh, chỉ đành tức đến nghiến răng. Thỏ đáng yêu như vậy, sao anh lại giết nó để ăn? Anh còn có lương tâm không? Trần Sảo Linh trách móc. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh nói, cô gái, tôi thấy cô tu luyện đến mức đầu óc đần độn rồi. Tôi khuyên cô nên xem thế giới động vật đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn lại mắng mình, Trần Sảo Linh càng tức giận hơn nhưng nghe đến câu sau, Lưu Tiểu Viễn bảo cô ta xem thế giới động vật, Trần Sảo Linh thấy rất tò mò, không biết thế giới động vật là gì. Tóm lại, anh không được ăn con thỏ này. Trần Sảo Linh tuy rất tò mò thế giới động vật là gì nhưng lại không tiện hỏi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Trần Sảo Linh, biết có cô ở đây thì không thể ăn thịt thỏ được, đành phải thả con thỏ ra. Được rồi, giờ cô hài lòng chưa? Thoải mái chưa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Sảo Linh một cách khó chịu, cô đúng là thích xen vào chuyện của người khác, mình ăn con thỏ cũng phải quản. Chết tiệt, thôi thì đến thị trấn gần đây ăn cơm vậy. Thấy Lưu Tiểu Viễn thả con thỏ ra, Trần Sảo Linh đột nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không đến nỗi nào. Anh có thể gia nhập Thiên Kiếm Tông của chúng tôi không? Trần Sảo Linh một lần nữa mời Lưu Tiểu Viễn gia nhập Thiên Kiếm Tông của họ. Lưu Tiểu Viễn cười lắc đầu nói, không hứng thú, huống hồ là gia nhập môn phái cùng cô. Anh, Trần Sảo Linh tức đến nỗi lại không nói nên lời, dậm chân một cái, rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, không ăn được thịt thỏ thì chỉ còn cách đến thị trấn gần đó ăn thôi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay xuống núi, còn Trần Sảo Linh đến đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn không có hứng thú muốn biết, vì không liên quan đến anh. Thấy Lưu Tiểu Viễn bay đi, Trần Sảo Linh muốn đuổi theo nhưng nghĩ đến việc mình đến Ngọc Tiêu Các có việc nên đành dừng bước, nhìn theo hướng Lưu Tiểu Viễn biến mất, dậm chân thật mạnh. Lưu Tiểu Viễn tìm thấy một thị trấn gần đó, lập tức tìm một quán ăn, gọi hai món rồi bắt đầu ăn. Ăn xong, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện mình không mang tiền, chết tiệt, giờ thì rắc rối rồi, chẳng lẽ phải ăn quỵt sao? Lưu Tiểu Viễn lục khắp người, quả thực không mang theo ví nhưng chợt nhớ ra trên WeChat của điện thoại có tiền, thế là dùng điện thoại để thanh toán, coi như giải quyết được sự bối rối này, nếu không thì thực sự phải ăn quỵt rồi. Ăn no nê, Lưu Tiểu Viễn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, bụng ăn quá no, không nên vận động mạnh, đợi nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi. Nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng, Lưu Tiểu Viễn mới lên đường bay về nhà nhưng đột nhiên phát hiện phía trước có hai bóng dáng xinh đẹp. Nhìn kỹ thì thấy đó là Trần Sảo Linh và sư phụ của Dương Tử Hàm là Dương Tâm Nhi. Hai người phụ nữ này sao lại đi cùng nhau, họ lại đi đâu thế này? Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra tung tích của hai người phụ nữ, hai người họ đương nhiên cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lưu Tiểu Viễn. Ngay lập tức, hai người dừng lại, đứng giữa hư không quay người lại, chờ Lưu Tiểu Viễn đến. Lưu Tiểu Viễn, cậu theo dõi chúng tôi làm gì? Dương Tâm Nhi lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tâm Nhi, nói có phải cô tự cho rằng mình là quá tốt không, tôi về nhà, lẽ nào không trung này là địa bàn của cô, chỉ cho cô đi, không cho tôi bay sao? Cậu, Dương Tâm Nhi tức đến nói không nên lời, một lúc sau mới nói, tôi thấy cậu chính là cãi chảy cãi cối, rời khỏi Ngọc Tiêu Các lâu như vậy nhưng vẫn bám theo chúng tôi, cậu chắc chắn cố ý làm vậy. Thấy Dương Tâm Nhi tỏ vẻ tự cho mình là đúng, Lưu Tiểu Viễn tức điên lên. Tôi đói bụng nên đã ăn cơm ở thị trấn gần đó. Chết tiệt, Ngọc Tiêu Các của các người đúng là keo kiệt, tôi đến Ngọc Tiêu Các của các người làm khách mà không được uống lấy một ngụm nước. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Trần Sảo Linh giúp Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, vừa nãy tôi thấy anh ấy còn muốn nướng một con thỏ để ăn, bị tôi ngăn lại. Thấy Trần Sảo Linh vào thời khắc quan trọng lại đứng ra làm chứng cho mình, Lưu Tiểu Viễn thấy người phụ nữ này cũng không đến nỗi nào. Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa? Đừng nghĩ mọi người đều bẩn thỉu như vậy, đừng tưởng ai cũng giống bà. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tâm Nhi tức lắm nhưng không tiện nói gì, đành nói với Trần Sảo Linh, chúng ta đi, đừng để ý đến người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.